Nhìn tình cảnh hai chị em họ Tống mồ hôi như mưa, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi không lo lắng mà trong lòng còn rất thoải mái. Kỳ lạ thật, vừa nãy ăn đều không sao, sao tới bây giờ mới bắt đầu cay chứ? Lâm Bảo Nhi nghi hoặc hỏi. Có lẽ ớt giống em biết sau cảm giác sau, Đường Quả mỉm cười. Ngụ thư, ngụ nôn. Hai người sao vậy? Có phải thấy không thoải mái không? Trầm Mặc Nùng vốn cho rằng hai cô chỉ cảm thấy hơi nóng chút thôi, nhưng chỉ trong thời gian nháy mắt, bọn họ lại trở thành bộ dạng này, sắc mặt đỏ giống như chảy máu, khiến Trầm Mặc Nùng bắt đầu lo lắng. Nóng? Không sao. Chỉ cảm thấy cơ thể nóng quá. Tống Ngụ Thư vẫn cố gắng nói chuyện, Tống Ngụ Nôn đã bị cảm giác đau đớn làm cho chết đi sống lại. Cho dù bây giờ có đưa cô dưa chuột, cô cũng có thể quăng đi. Diệp Thu cau mày. Đi tới lấy một tay giữ chặt cổ tay Tống Ngụ Nôn, ngón tay đặt trên kinh mạch cô. Liên bị nhịp đập kinh mạch mãnh liệt của cô làm cho giật mình. Ánh mắt Diệp Thu nhìn chằm chằm trên mặt Lâm Bảo Nhi, hỏi, Bảo Nhi, cô đã làm trò gì đúng không? Làm trò gì? Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, Lâm Bảo Nhi chối bay biến nói. Đúng vậy. Chuyện này liên quan gì tới Bảo Nhi? Thức ăn chính là anh nấu. Hay là bọn họ ăn nhầm gì đó? Đường Quả che chở Bảo Nhi nói. Diệp Thu thấy ánh mắt trốn tránh của Lâm Bảo Nhi, càng thêm khẳng định chính là cô dở trò, nói, Bảo Nhi, nếu cô không thành thật nói với tôi, bọn họ có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Tôi thật sự không biết. Lâm Bảo Nhi kiên quyết nói. Bảo Nhi, mau nói với Diệp Thu đi. Rốt cuộc em đã làm gì thế? Vẻ mặt Trầm Mặc Nùng lạng lùng chăm chú nhìn Lâm Bảo Nhi nói. Lâm Bảo Nhi không dám nhìn vào mắt Trầm Mặc Nùng, cũng không dám nói dối lừa gạt Trầm Mặc Nùng, nhỏ tiếng nói, em chỉ bôi vào đôi đũa họ dùng ít nước ớt thôi. Nước ớt? Triệu chứng bệnh này tuyệt đối không phải là nước ớt, Diệp Thu kiên quyết nói. Vốn dĩ là nước ớt. Ớt đó còn là ta tìm được trong hòm của anh. Anh đừng vu tội cho ta, Lâm Bảo Nhi tức giận nói. Hòm của ta có ớt. Diệp Thu nghĩ ngợi, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Diệp Thu, sao vậy? Không phải anh biết y thuật sao? Không thể cứu bọn họ sao? Có cần tới bệnh viện không? Trầm Mặc Nùng thấy chị em họ Tống nóng tới bắt đầu cởi hết quần áo rồi, lo lắng nói. Diệp Thu không nói gì chống đỡ, hắn có thể nói cho bọn họ, đồ vật Lâm Bảo Nhi nói hoàn toàn không phải là ớt, là thiên hương, một loại xuân dược vô cùng mãnh liệt sao. Vậy thì, sau này làm sao giải thích với bọn họ mình sao lại mang đồ vật này tới biệt thự Lam Sắc? Diệp Thu không kịp nghĩ nhiều, nói, giúp tôi đỡ hai người bọn họ tới phòng tôi. Đỡ tới phòng anh. Trầm Mặc Nùng có chút do dự. Hay là tới phòng khách? Không cần. Không kịp nữa. Nhanh lên. Diệp Thu sốt ruột nói. Loại thiên hương này là dược liệu hắn vô tình phát hiện ra, chỉ cầm cho một chút chất lỏng này nhỏ vào miệng bò, nó có thể khiến con bò trở nên điên cuồng. Hơn nữa nếu không thể có được chỗ chút ra dục vọng, con bò đó sẽ rối loạn huyết mạch mà chết. Trầm Mặc Nùng biết Diệp Thu hiểu y thuật, thấy vẻ mặt Diệp Thu lo lắng, cũng không để ý tới khiển trách Bảo Nhi. Lúc Diệp Thu ôm cơ thể Tống Ngụ Thư chạy lên tầng, cô cũng cố hết sức đỡ Tống Ngụ Nôn không ngừng rẽ rủa theo phía sau Diệp Thu. Diệp Thu đặt người Tống Ngụ Thư lên giường, sau đó lại chạy tới đón Tống Ngụ Nôn từ trong tay Trầm Mặc Nùng, nói, cô có thể xuống lầu trước. Diệp Thu, cần tôi giúp gì không? Trầm Mặc Nùng lo lắng nói. Không cần, Diệp Thu nói. Thấy Trầm Mặc Nùng vẫn nhìn hai cô gái trên giường do dự có nên đi hay không, gượng cười nói, xảy ra chuyện thế này tôi thật không ngờ tới. Nếu còn không kịp thời chữa trị, bọn họ rất có thể sẽ chết. Diệp Thu, sao lại nghiêm trọng như vậy? Sắc mặt Trầm Mặc Nùng vô cùng lo lắng. Có cần đưa tới bệnh viện không? Hiện giờ không có thời gian giải thích với cô. Theo tôi biết, bệnh viện tạm thời vẫn chưa giải quyết được vấn đề này. Diệp Thu kéo cánh tay Trầm Mặc Nùng đi tới cửa, nói, tin tôi một lần. Tôi sẽ cố gắng điều trị tốt cho các cô ấy. Được Trầm Mặc Nùng thấy ánh mặt Diệp Thu nhìn tới, tự nhiên gật đầu. Bịch. Diệp Thu đóng cửa phòng. Thuận tay khóa lại. Sau đó chạy tới kéo rèm cửa ở cửa sổ lại. Trong phòng đống trở nên tối tăm. Diệp Thu lại bật bóng đèn và tivi, cho tiếng tivi tới mức to nhất. Tới lúc Diệp Thu làm xong tất cả, hai chị em nhà họ Tống được đặt trên giường đã lăn lộn vào nhau. Chiếc áo tê sợt trên người Tống Ngụ Nôn bị kéo tới cổ, lộ ra áo lót màu hồng phấn. Mảnh vải màu hồng phấn bao lấy đôi gò đồng tuổi dậy thì cũng coi như đầy đạn, lộ ra khối trắng non chói mắt. Áo lót bên trong bộ đồ công sở của Tống Ngụ Thư không biết lúc nào cũng bị kéo ra ngoài, mấy cúc áo lót cũng bị cởi ra. Trong miệng hơi thở nặng nề, thuận tay giữ một cái gối kẹp vào giữa hai chân, không ngừng cọ sát vào nhau, nhưng cũng không tìm được khoái cảm mình muốn. Ngược lại, xuân tình trong cơ thể ngược lại càng thêm mãnh liệt, ép cô tới mức sắp không thở ra hơi nữa. Diệp Thu xem xét cẩn thận, biết liều thuốc Tống Ngụ Nôn dùng nhiều hơn Tống Ngụ Thư một chút, liền chạy tới kéo cô dậy dùng sức ôm cơ thể để trần của cô, một tay giơ ra sau gáy cô cố định đầu cô, để mắt cô nhìn vào mình, lớn tiếng hỏi, cô uống xuân dược, bây giờ có hai lựa chọn, một cô tự mình giải quyết sau đó dùng kim châm ép độc tố trong người cô ra ngoài, hai giao cơ thể cô cho tôi. Lời Diệp Thu còn chưa nói xong, Tống Ngụ Ngôn đã điên cuồng ôm chặt cổ hắn. Sau đó đưa miệng tới hôn loạn xạ lên mặt lên cổ lên lông mày Diệp Thu. Chân giống như con bạch tuộc tám chân quấn lấy đùi Diệp Thu. Ánh mắt điên loạn mà say đắm, tiếng khàn khàn. Vết đỏ trên mặt càng thêm rừng rực, hơn nữa trên cổ, trên da thịt cũng bắt đầu xuất hiện những mụn màu đỏ phấn. Diệp Thu nhìn thấy mà giật mình, mặc dù hắn biết dược tính của loại xuân dược này rất mạnh nhưng chỉ là sử dụng trên người động vật. Đây là lần đầu tiên trên cơ thể con người nhìn thấy phản ứng sau khi uống loại thuốc này. Bây giờ Diệp Thu cũng không dám chắc kết quả cuối cùng sẽ trở thành thế nào nữa. Tay Tống Ngụ Ngôn lột quần áo của Diệp Thu, sau khi phát hiện không cởi được áo, lại sờ tới lưng Diệp Thu, càng sốt ruột càng không cởi được cái cúc nào, sau đó cuối cùng hòa khóc lên tiếng quát, nhanh, muốn em đi, em sắp điên rồi. Trong tay Diệp Thu vẫn cầm một hộp kim châm, vốn muốn thông qua cơ quan sinh dục của cô ép độc tố ra ngoài. Đương nhiên chỉ dựa vào kim châm không đủ, phải dựa vào tự cô tới cao trào. Sau đó phần lớn độc tố trong cơ thể theo chất dịch ra ngoài. Phân, nước tiểu, khí và tinh dịch đều là cách ép độc tốt nhất trong cơ thể con người. Nhưng hiện giờ toàn thân Tống Ngụ Ngôn giống như một chiếc kẹo ngon miệng dính vào người Diệp Thu, khiến hắn hoàn toàn không có cơ hội sử dụng kim châm. Lúc này vẫn chưa thể đánh ngất cô, nếu không trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Diệp Thu không nằm chắc sau khi cô hôn mê có thể cứu cô tỉnh lại. Nhanh, muốn em đi. Nhanh muốn em đi. Em không chịu được nữa. Mau làm đi. Tống Ngụ Ngôn lại khóc hét lên. Thôi, thôi, mình đành bạc béo với hai chị em vậy. Diệp Thu ôm cơ thể Tống Ngụ Ngôn nằm trên giường, đặt kim châm trong tay lên tủ giường, cũng không kịp cởi áo tờ sợt và áo lót của Tống Ngụ Ngôn, càng không có thời gian thưởng thức vẻ đẹp thanh xuân của người đẹp nữa. Cởi dây lưng trên quần bò của cô ra, tụt quần cô xuống tới đầu gối, sau đó thô lỗ kéo quần lót màu trắng còn chưa nhìn rõ là hình thù gì xuống, nhấc hai chân cô chạm vào nhau liền giơ súng đi vào. Tống Ngụ Ngôn giống như chị cô cũng là gái trinh. Nhưng lần đầu Diệp Thu tiến vào trong cơ thể Tống Ngụ Thư cảm thấy bên trong rất khô. Hơn nữa dáng vẻ đau đớn của cô khiến Diệp Thu có chút không nhẫn tâm, còn lúc vào trong cơ thể Tống Ngụ Ngôn, của quý của hắn vừa vào tới cửa động tay Tống Ngụ Ngôn liền kéo xuống trượt tới phần đáy, bên trong cô đã lầy lội ướt nước. Diệp Thu cảm thấy phía trước có vật gì đó khẽ ngăn cản lại, sau đó liền thông tới đáy. Sắc mặt Tống Ngụ Ngôn có chút đau đớn rất nhanh lại bị cảm giác phong phú rất lớn vây lấy. Ánh mắt mơ màng hai tay lôi kéo loạn xạ đuổi Diệp Thu, quắc, nhanh, cầu xin anh, nhanh lên. Diệp Thu biết cô cần gấp phóng thích thành phần xuân dược trong cơ thể ra, cũng không có suy nghĩ chơi đùa, bên cạnh còn có một cô gái cần hắn cứu mạng. Hiện giờ cứu người như cứu hỏa. Diệp Thu vừa lên đã bạt mạng chạy nước rút, muốn sớm đưa Tống Ngụ Ngôn lên cao trào, để cô ép vật thể đó ra ngoài. Tình hình của Tống Ngụ Thư cũng càng lúc càng nghiêm trọng. Mặc dù sức tự khống chế của cô cao nhưng cứ tiếp tục sẽ không đè nén được giọng nói và tình cảm của mình, giống một kẻ điên sẽ rách áo lót của chính mình, đồ lót màu đen cũng bị cô lột quăng sang một bên, từ phía sau ôm lấy cơ thể Diệp Thu, cũng theo rung động lên xuống của Diệp Thu mà ma sát, lấy chút khoái cảm giải trừ đau đớn của mình. Tống Ngụ Ngôn đột nhiên hét lên a, trong lòng thở dài một hơi, cô gái này đã tới cao trào rồi. Đưa mông cô hướng lên trên. Diệp Thu gia tăng tốc độ chạy nước rút và tăng thêm lực trong tiếng thét có cả tiếng khóc của Tống Ngụ Ngôn, dẫn cô tới bến bờ của hạnh phúc. Một khối chất lỏng chạy ra từ phần dưới của Tống Ngụ Ngôn. Tống Ngụ Ngôn qua cao trào vẫn chưa thỏa mãn, hai chân và hai tay vẫn ôm chặt lấy Diệp Thu, cơ thể không có sức động đậy. Diệp Thu kéo tay cô ra, nhổ của quý tử trong người cô ra, thậm chí không có thời gian lao lại tiến vào một trận chiến khác. Chỉ là lần này không giống, Diệp Thu bị cô gái điên cuồng Tống Ngụ Thư đè xuống dưới. Lúc cô điên cuồng ngoe ngoại cơ thể, bộ ngực cực lớn trắng muốt chói mắt. Diệp Thu nằm trên giường ngượng cười, mình coi là cái gì, kỹ nam cứu hộ khẩn cấp. Lâm Bảo Nhi và Đường Quả ngồi ở phòng ăn, thấy những người khác đều lên tầng hết, khuôn mặt đáng thương hỏi, chị Đường Quả, em lại gây họa rồi phải không? Ừ, Đường Quả gật gật đầu. Dù sao cũng không phải là lần đầu. Nhưng Diệp Thu nói có thể chết người Lâm Bảo Nhi có chút lo lắng nói. Em là tên ngốc lời của hắn em cũng tin sao? Nếu đúng là nghiêm trọng như vậy. Hắn sớm đã để chúng ta đưa bọn họ tới bệnh viện rồi. Yên tâm đi, hắn chỉ muốn lừa em nói ra sự thật mà thôi. Vậy chúng ta có nên qua đó xem sao không? Lâm Bảo Nhi hỏi. Đường Quả nghĩ ngợi, nói, đi. Đi xem. Hai người vừa chạy tới cửa cầu thang tầng 2, liền thấy sắc mặt trầm mặc nùng âm u đi tới, đôi mắt xinh đẹp như phủ một lớp băng hung hăng trừng mắt nhìn Đường Quả và Lâm Bảo Nhi, nói, hai em không được phép lên đó, theo chị xuống dưới nhà. Chương 194, khoảng cách. Chị em nhà họ Tống như những cô gái phóng túng điên cuồng dục tố vô độ, Diệp Thu cũng không biết mình làm bao nhiêu lần cứu hộ khẩn cấp, thậm chí cuối cùng không phân rõ hai chị em họ Tống ai là người trèo lên trên, cứ như vậy nằm trên giường, bị bọn họ ít ít ho ho từng lượt, lúc hai cô không còn sức dây rủa nữa, lúc này chứng tỏ thành phần dục tình trong cơ thể hai cô đã được bỏ hết sạch. Đương nhiên, cơ thể Diệp Thu cũng rất sạch sẽ. Cảnh điên cuồng như vừa rồi khiến hắn không chịu nổi, năng lượng cơ thể tiêu hao quá nhiều, so với đánh một trận sảng khoái với một cao thủ còn mất sức hơn nhiều. Cành hồng mới lộ một chút, phong tình đã vô hạn. Trên khăn trải giường có một vết máu, đó là vết máu do Tống Ngụ Thư lần đầu quan hệ để lại. Người hai chị em nằm ngang dọc ở trên giường, áo vẫn mặc trên người, quần bên dưới cũng chỉ tụt xuống đến đầu gối, có thể thấy sự dồn dập kịch liệt lúc này. Sự cố lần này không phải là quan hệ tình cảm, chỉ là cần phải cứu người. Thật ra Diệp Thu không thích thế này, cô gái uống tình dược mặc dù tình cảm mãnh liệt bừng bừng phân chấn, nhưng đồng thời cũng mất đi lý trí. Bọn họ lúc đó chỉ là một cỗ máy ham muốn dục vọng xác thịt, mà không phải là sự kết hợp của tâm hồn và xác thịt cùng thăng hoa. Huống hồ, Xuân Dược là thủ đoạn Diệp Thu vô cùng xem thường. Là một người đàn ông có sức cuốn hút thật sự, bản thân chính là Xuân Dược mãnh liệt. Chỉ cần nhìn một cái hoặc nháy mắt với con gái một cái, con gái liền điên đảo. Diệp Thu cảm thấy, mình chắc là thuộc loại đàn ông này, mà không phải loại dùng thủ đoạn hạ lưu đi lừa gạt thân thể người ta. Lâm Bảo Nhi, ta rốt cuộc nên làm thế nào với cô? Diệp Thu đau khổ vuốt vuốt tóc. Thể lực của hai cô tiêu hao quá nhiều, ngủ say như lợn chết mặc cho ánh xuân đẹp vô cùng lộ ra bên ngoài, thậm chí Diệp Thu có thể nhìn thấy giọt sương trong suốt trên cỏ cây. Những vết mụn màu hồng phấn và vết ửng đỏ đáng sợ trên người bọn họ đã biến mất, giờ lại trở thành trắng non trơn mịn như tuyết. Chăn trên giường bị người bọn họ đè lên, Diệp Thu đành phải chạy tới tủ lấy chăn nhung màu xanh nhạt đắp lên người bọn họ. Cởi hết đống quần áo trên người xuống, người cởi trần vào bồn tắm tắm một cái, tắm sạch người một lần. Mùi mồ hôi sau quan hệ và tinh dịch dính ở phần dưới đều dùng vòi tắm cọ sạch sẽ. Lúc này mới dùng khăn lông lau nước trên người, đi ra thay bộ quần áo sạch. Thử quần áo soi gương trên tủ quần áo, rất hài lòng với hình tượng mình lúc này. Chiếc nhẫn màu bạch kim trên ngón tay hiện lên ánh dịu, chắc nó rất thích những việc như thế. Bình thường chỉ tới những nơi cực âm chiếc nhẫn mới có thể có phản ứng, sao sau khi mình quan hệ với con gái lại xuất hiện ánh sáng như vậy? Chỉ có thể từ từ mơ hồ tìm kiếm đáp án. Nếu Long Nữ ở đây, còn có thể hỏi thử. Kim châm ở tủ đầu giường cũng không dùng tới, Diệp Thu cất nó vào trong một cái túi nhỏ, đồng thời cũng đem một số đồ mình cần dùng như quần áo và sổ tiết kiệm. Cất vào trong đó. Sợ rằng lần này phải rời khỏi đây. Tắt TV và đèn, lại nhìn hai chị em họ Tống nằm ngủ hôn mê trên giường, cũng không muốn đợi tới lúc bọn họ tỉnh dậy hai bên đều xấu hổ, liền đóng cửa đi ra ngoài. Ở hành lang không có ai, chắc Trầm Mặc Nùng đã nghe thấy âm thanh bên trong. Cửa phòng mặc dù có hiệu quả cách âm rất tốt, nhưng tiếng rên rỉ mãnh liệt như vậy sao thể có thể che giấu. Trầm Mặc Nùng cũng không phải loại con gái không biết suy nghĩ, không thể không phát hiện vấn đề bên trong. Quả nhiên, lúc Diệp Thu xuống nhà, Trầm Mặc Nùng, Đường Quả, Lâm Bảo Nhi ba người đang ngồi trên ghế sofa. Đường Quả Lâm Bảo Nhi ngồi ở đó với vẻ mặt đau thương không giống như thích cười đùa mọi hôm. Vẻ mặt Trầm Mặc Nùng như sương lạnh, thấy Diệp Thu xuống tầng, mặt vô cảm nói, bọn họ thế nào rồi? Chắc là không sao rồi. Sắc mặt Diệp Thu đờ đẫn nói. Lúc này cho dù hắn thể hiện ra bất cứ vẻ mặt nào, đều khiến bọn họ thêm xấu hổ. Ngượng ngùng. Điều này với Diệp Thu mà nói sớm đã không còn tồn tại rồi. Tủi thân. Càng khiến người ta chán ghét. Đắc ý. Càng tuyệt đối không phải. Chỉ là kích thích ác tính trong người cô gái này. Trầm Mặc Nùng lại trừng mắt với Đường Quả và Lâm Bảo Nhi, ý bảo bọn họ đừng có lộn xộn. Đứng dậy nói với Diệp Thu, anh đi theo tôi. Trầm Mặc Nùng không đi lên tầng mà là đi vào trong sân. Phía đông sân là căn phòng nhỏ ngày xưa Diệp Thu ở, bên tây là một chòi nghỉ nhỏ. Vào mùa hè đây là nơi rất hợp để nói chuyện thưởng thức trà. Trầm Mặc Nùng đi xuyên qua con đường nhỏ do đá nhỏ xếp thành, cây chuối mở sang hai bên, lá to xanh biếc tươi tốt tăng thêm sắc sáng cho mùa thu tiêu điều ở Yên Kinh. Diệp Thu theo sau Trầm Mặc Nùng vào trong chòi nghỉ, Trầm Mặc Nùng nhìn chăm chú vào cây chuối tây lớn nhất phía xa, không có ý mở miệng nói chuyện. Diệp Thu cũng đành giữ yên lặng, lúc này hắn không có gì muốn nói cả. Giải thích. Hắn không cần giải thích gì việc mình làm với người khác. Hơn nữa, lúc này lời mình nói người khác sẽ tin sao. Hai người cứ đứng như vậy ở sân. Không ai chủ động mở miệng nói chuyện. Giọng nói hình như bị nghẹn lại, nhưng lại có thể nghe được tiếng gió thổi chuyển tới tai. Diệp Thu. Trầm Mặc Nùng đột nhiên quay người lại, mắt nhìn thẳng Diệp Thu và ánh mắt khá là thản nhiên. Diệp Thu cười gật gật đầu, ý bảo cô tiếp tục nói. Thật ra, cô muốn nói gì, hắn đã hiểu cả. Chỉ là có chút tiếc nuối, hắn rất khó có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể khiến người ta như mê như say của cô. Thậm chí Diệp Thu còn nghĩ tồi tệ, nếu hắn muốn dùng thiên hương để mê hoặc người khác, người được chọn chắc chắn là Trầm Mặc Đùng. Bình thường đều hiền dịu, nếu cũng giống chị em họ Tống điên cuồng phát tiết ra, vậy hương vị lại rừng rực thế nào? Tôi biết, chuyện lần này không trách anh được. Trầm Mặc Đùng suy nghĩ một hồi mới nói, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, khiến tôi không kịp trở tay. Lần này là Bảo Nhi quá nghịch ngợm, gây ra chuyện như thế này. Tôi không biết giải thích thế nào với chị em họ Tống. Từ trước tới nay, tôi luôn coi anh là bạn. Hoặc là nói coi anh là một thành viên của biệt thự Lam Sắc này. Nhưng hiện giờ suy nghĩ của tôi có chút dao động. Diệp Thu, tôi không thể hiểu nổi anh. Thậm chí, tôi không biết anh là người thế nào. Tôi là một người không tốt không xấu. Diệp Thu híp mắt cười. Chưa từng làm chuyện gì có lỗi với quốc gia, có lỗi với nhân dân. Lại càng không phải hiệp khách thấy chuyện bất bình liền rút đao tương trợ. Nhưng, sự việc phát sinh hôm nay khiến tôi rất lo lắng. Trầm Mặc Đùng nhìn thẳng vào Diệp Thu, thẳng thắn nói. Lo lắng cho chính cô. Hay là lo lắng cho Đường Quả và Bảo Nhi? Diệp Thu nhếch miệng cười. Đây là một câu hỏi rất thú vị. Tôi có thể không lo lắng cho bản thân. Nhưng tôi không thể không nghĩ cho Đường Quả và Bảo Nhi. Diệp Thu, anh làm tôi cảm thấy nguy hiểm. Diệp Thu gật gật đầu, nói, tôi hoàn toàn hiểu suy nghĩ của cô, ý đồ của cô tôi cũng đoán ra rồi. Trước khi tôi xuống nhà đã thu dọn xong đồ đạc của mình rồi. Thấy sự áy náy chợt lóe qua trên khuôn mặt Trầm Mặc Đùng, trong lòng Diệp Thu có được chút an ủi nói, chuyện Đường Quả gặp phải bắt cóc vẫn cần đề phòng cẩn thận, tôi luôn cảm thấy sự việc không thể kết thúc như vậy. Nếu tôi đi khỏi, chắc chú Đường sẽ phái người khác tới bảo vệ cô ấy. Người bên biệt thự Lam Sắc chắc là đủ dùng, nếu cô ấy muốn ra ngoài, cần phải hết sức cẩn thận. Nếu có cơ hội, tôi sẽ tiếp tục giúp điều tra rõ chuyện này. Có lẽ sau khi tôi đi, là một người ngoài cuộc sáng suốt hơn đi tìm đáp án, càng có thể thấy rõ được chân tướng sự việc. Diệp Thu cười, nhìn khuôn mặt Trầm Mặc Đùng đoan trang nho nhã, có chút không nỡ nói, mọi người giữ gìn sức khỏe. Trầm Mặc Đùng nhìn bóng lưng Diệp Thu quay người rời đi, trong lòng có chút chua xót, lên tiếng gọi, anh đi đâu? Yên tâm. Tôi có chỗ ở trong trường, Diệp Thu cười nói. Diệp Thu nhìn căn phòng nhỏ trơ trọi một mình đối diện, khỏe miệng khẽ hất lên, đột nhiên rất muốn cười. Đời người thật kỳ diệu, lần đầu tiên lúc mình bước chân vào biệt thự Lam Sắc, bị bọn họ đuổi vào trong phòng bảo vệ đó, sau khi sống một thời gian, lại được họ mời vào trong biệt thự một cách đường đường chính chính. Sau một thời gian, mình lại phải rời xa. Rời khỏi nơi cư trú rất nhỏ, giống như đời người nhấp nô. Diệp Thu lần nữa trở về căn phòng của chính mình. Chị em họ Tống vẫn ngủ say chưa tỉnh. Thể lực họ tiêu hao hôm nay, sợ rằng phải tới tối mới có thể tỉnh lại được. Diệp Thu cầm túi đồ đã thu họ xong, đi xuống lầu. Lâm Bảo Nhi nhìn thấy Diệp Thu từ trên tầng đi xuống, trong tay cầm một túi nhỏ, hỏi, Diệp Thu, anh muốn đi đâu? Về trường học Diệp Thu nhìn khuôn mặt đáng yêu của Lâm Bảo Nhi, nói, đưa số ớt cô chưa dùng hết cho ta. Dùng hết rồi, Lâm Bảo Nhi nhỏ tiếng nói. Thật không? Tốt nhất cô đừng giấu riêng đồ vật đó, Diệp Thu nói nghiêm túc. Điều khiến hắn phiền muộn là hắn cũng hoàn toàn không biết mình mang bao nhiêu quả thiên hương tới. Sớm biết vậy đã đếm từ đầu rồi, hiện giờ hắn cũng không có cách nào khẳng định Lâm Bảo Nhi rốt cuộc trộm mấy quả. Thật! Nếu lừa anh tôi là chó, Lâm Bảo Nhi nói. Diệp Thu gật gật đầu, khoác ba lô ra khỏi biệt thự Lam Sắc. Ánh mắt Đường Quả nhìn chăm chú bóng lưng Diệp Thu, cho đến sau khi hắn đi ra khỏi cổng, mới bỏ ánh mắt buồn bã như mất gì đó đi. Dường như thất lạc vật gì quý giá, trong lòng khó chịu. Chương 195, trường học cũ hồn. Lúc Diệp Thu cầm túi đẩy cửa phòng ký túc, trong phòng chỉ có mình Ngô Chánh Tĩnh. Ngô Chánh Tĩnh đang ngồi trên giường dưới giá sách chơi điện tử, thấy Diệp Thu trở về, gật đầu với hắn coi như chào hỏi. Dương Nhạc và Ngô Chánh Tĩnh ngày đầu tiên đã gây mâu thuẫn, quan hệ giữa Lý Đại Tráng và Dương Nhạc rất tốt, bình thường mình lại không ở ký túc chắc chắn Ngô Chánh Tĩnh bị cô lập trong phòng. Nhưng bộ dạng hắn hình như cũng không để ý. Nói chuyện làm gì đều là tự ta làm. Lúc tham dự tiệc chào đón tân sinh, Diệp Thu chưa từng nghĩ hắn sẽ đồng ý lên sân khấu diễn vai dạ thú. Đem kỳ tích này quy kết lên hiệu ứng minh tinh của Nhiễm Đông Dạ. Nhưng lúc sau buổi tiệc đó đi ăn khuya, hắn lại mượn cớ một mình rời đi. Đây là một người con trai rất lập dị lẻ loi, luôn thích một mình đi lại trong góc, không nói nhiều. Diệp Thu nghĩ một lát, hình như hai người hoàn toàn chưa từng nói chuyện. Trong cùng một phòng, quan hệ xa lạ tới mức độ này cũng không thể không nói là một kỳ tích. Giường nệm đại học thủy mục sử dụng phía trên là giường người ngủ chung, không gian phía dưới giường làm thành giá sách và tủ quần áo. Mặc dù Diệp Thu không ở ký túc, nhưng đã mua chăn và đệm để chiếm một chỗ. Lúc đầu nghĩ là dù sao cũng phải nộp tiền,

Hàn Ấu Lăng bây giờ chỉ sợ là hận Diệp Thu thấu xương Tống Ngụ Thư tựa người vào ghế ngồi nói. Cũng không biết mình ngày hôm qua rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng, cho tới bây giờ thân thể vẫn còn vô cùng mỏi mệt. Bọn họ sẽ động thủ. Em cũng muốn gia nhập. Tống Ngụ Nôn khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh của nói. Không được. Chúng ta dù muốn trả thù, nhưng cũng tuyệt đối không thể cùng bọn họ hợp cùng một chỗ. Điều này không phù hợp với ích lợi của chúng ta, cũng không phù hợp với lợi ích của gia tộc. Đi thôi, đi tìm Trầm Mặc Đùng. Nàng nói Lâm gia sẽ bồi thường thích đáng cho chúng ta, Lâm gia. Rốt cuộc là người nào của Lâm gia? Tống Ngụ Thư khởi động xe, hướng chung cư Lam Sắc. Cách đó không xa một chiếc BMW cũng chậm rãi đi theo phía sau. Diệp Thu đi tới phòng học, lại một lần đến muộn. Người dạy khảo cổ sử là Lý Lao Sư mặc một bộ đồ màu đen vừa vặn với cơ thể, bên ngoài mặc áo khoác màu đen nhỏ hơi có chút bó sát người, càng làm nổi bật vòng eo của nàng, bộ ngực cũng càng thêm cao hơn. Dưới chân là một đôi giày da cao gót màu đen, không có đi tất. Cổ thon dài, buộc một chiếc khăn lụa màu hồng phấn. Trang phục lịch duyệt như vậy làm cho một số sinh viên luôn nhớ tới một ngôi sao điện ảnh và truyền hình nổi tiếng là nữ sĩ Tiểu Trạch trong bộ phim Sư Phụ Cùng Đệ Tử Tại Phòng Học. Đương nhiên, bộ phim này thật sự là không có bất cứ tính nghệ thuật nào, nhưng nội dung thì tương đương với nghệ thuật. Lý Vận đang viết ở trên bảng đen, nhìn thấy Diệp Thu lại một lần nữa tới muộn, liền xoay người nói, em này, lần sau tốt nhất không nên đến muộn nữa. Diệp Thu gật đầu, nói, Lý Lao Sư, em đã cố hết sức. Nếu là người khác dạy, em cũng không sốt ruột chạy đến. Lý Vận vẫn luôn cố giữ vững hình tượng của một giáo viên, nên cố gắng nén cười, nhưng lại nhìn thấy sinh viên phía dưới đang cười rộ lên, cũng nhịn không được bật ra tiếng cười. Chương 198, Vương Tử Ba Điểm. Diệp Thu trong khoảng thời gian này đều chưa từng gặp qua Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi, trong lòng luôn buồn bã. Sống cùng một chỗ với các nàng mấy tháng, cũng đã cùng nhau trải qua không ít chuyện. Bây giờ đột nhiên rời đi, trong lòng khó tránh khỏi có chút không muốn. Trầm Mặc Đùng là nữ nhân mà Diệp Thu rất thưởng thức, còn có mùi thơm của cơ thể làm cho vừa tiếp cận đã khiến người ta say mê cả nửa ngày, những chuyện tốt đẹp bây giờ cũng đã cách xa hắn. Hoàn hảo là hắn tại trong trường học có Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng làm bạn. Diệp Thu đột nhiên sống ở ký túc xá, tuy rằng hắn không nói gì, nhưng Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng vẫn có thể đoán là hắn đã xảy ra chút chuyện gì đó. Cho nên chỉ cần có thời gian, hai người bọn họ đều ở bên cạnh Diệp Thu. Có mấy lần còn kéo Diệp Thu đi chơi bóng rổ, kết quả là luôn giết đối thủ mà trở về. Bởi vì bóng chỉ cần tới tay của Diệp Thu, là hắn có thể cam đoan đạt được điểm. Theo những kẻ có tâm thống kê, Diệp Thu ném rổ trúng mục tiêu đạt tới tỷ lệ là 95%. Nhưng mà điều này cũng là do hắn sợ gây nên kinh hãi thế tục khiến cho người khác chú ý mà cố ý trong một vài tình huống ném bóng hóng. Diệp Thu đi chơi 4-5 trận bóng rổ, đã có danh tiếng lớn, còn có một đám nữ fan, có danh hiệu là Vương Tử Ba Điểm. Hắn là kẻ vô cùng lười, khi ở trên sân bóng rất ghét vận động. Nhận được bóng thì thuận tay ném đi, cho nên toàn là những cú ném ở ngoài vòng 3 điểm. Loại kỹ xảo này với hắn mà nói thật sự là không đáng nhắc tới, hắn có thể dùng hòn đá đem chim trên cây bắn rụng, huống chi là cái khung bóng rổ vừa lớn như vậy lại còn không thể di động được. Kỳ thật Diệp Thu đối với bóng rổ vốn không có hứng thú gì, chỉ là Lý Đại Tráng lại cực kỳ cuồng nhiệt yêu môn thể thao này. Lại bởi vì do chiều cao cùng trọng lượng của cơ thể, nên trên sân bóng luôn luôn là nhân vật bị người ghét bỏ. Thật vất vả mới có cơ hội ra sân lần trước, vác mặt chạy theo sau mông đồng đội cả nửa ngày, nhưng người ta căn bản là không muốn chuyền bóng cho hắn. Dương Nhạc cũng là người theo đuổi đỉnh cao NBA, giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, kỹ thuật bóng tuy hơn Lý Đại Tráng nhiều, nhưng là ở trước mặt một số cao thủ cũng chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Cho nên khi hai người phát hiện Diệp Thu có thiên phú về bóng rổ, giống như đã tìm được hậu thuẫn mạnh mẽ của chính mình. Vì lý do đó mà vốn trước đây mỗi tuần chơi bóng rổ một lần thì nay biến thành mỗi ngày phải ra sân bóng một lần. Loại tâm lý này của bọn họ thực dễ dàng lý giải. Nếu một nữ nhân mua một bộ y phục xinh đẹp, ngươi lại không cho nàng mặc nó đi ra khỏi cửa nhà. Nàng không cùng ngươi liều mạng mới là lạ. Diệp Thu lợi hại, bọn họ cũng được thơm lây. Hiện tại Lý Đại Tráng mỗi lần vào sân bóng liền ngẩng đầu ưỡn ngực mặt đầy hồng quang, căn bản không giống như trước kia chán nản vì ngồi mòn cả ngông. Hơn nữa, Diệp Thu khi chơi bóng chỉ biết có hai người Dương Nhạc, Lý Đại Tráng, điều này càng làm cho trong lòng hai người khó có thể kìm nén được cảm giác kiêu ngạo. Mỗi lần Diệp Thu cự tuyệt hai người đi sân bóng, hai người liền hết mềm lại cứng, thi triển ra tất cả vốn liếng thủ đoạn để có thể đem được Diệp Thu đi. Diệp Thu không đi, bọn họ sao có thể phong quang? Đâu có nữ nhân nào còn có thể thét lên chói tai đối với bọn họ. Đại ca, đệ biết huynh không thích chơi bóng rổ, cao thủ mà, đều phải che giấu thân thủ của bản thân. Nhưng hôm nay thật sự là lần cuối cùng. Đệ Lý Đại Tráng lấy nhân phẩm của ta hướng trời thề. Dương Nhạc một cước đá qua. Máng, ngươi ngày hôm qua chính là lấy nhân phẩm của ngươi thể, đã nói qua đó là một lần cuối cùng. Nói qua. Lý Đại Tráng sờ sờ cái đầu bé nhỏ của mình, nói, được. Hôm nay mình lấy nhân phẩm lão bà của mình thể, thật là một lần cuối cùng. Đại ca, anh liền giúp đỡ chút đi. Vừa rồi lúc em đi xuống lầu múc nước cho lão nhân ra người, còn có nữ sinh hỏi em cái người kia. Diệp Thu cùng phòng với các cậu hôm nay có đi sân bóng chơi bóng không? Đại ca, anh xem nhiều người như vậy đều chờ mong anh. Vương Tử Ba Phần. Danh hiệu êm thai tới cỡ nào? Ngẫm lại khiến cho mấy tiểu nữ sinh này chảy nước miếng. Diệp Thu nằm ở trên giường xem quyển Di Thất Địa Bảo Tàng mà bản hắn mượn ở thư viện. Mấy ngày nay hoặc là bị Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng kéo ra ngoài chơi bóng rổ, hoặc là cùng Lam Khả Tâm đi chơi ở Hồ Thiện Thủy, có rất ít thời gian an tĩnh để đọc sách. Quyển sách này mượn về cũng mới chỉ xem được vài trang. Làm cho Diệp Thu cũng cảm thấy được có chút ngượng ngùng. Dương Nhạc ở bên cạnh cười to, vô bả vai Lý Đại Tráng nói, cậu có phải hay không lại nói cho các nàng biết, cho dù Diệp Thu không đi, cậu cũng sẽ đem người kéo đi. Đây không phải là lần đầu tiên Lý Đại Tráng làm việc này, hơn nữa tên tiểu tử này thiếu tâm nhãn, không muốn vì Diệp Thu mà thất tín với nữ nhân, hắn mỗi lần đều dùng hết cả khí lực để bước Diệp Thu đi ra ngoài. Hắc hắc, đây chẳng phải là biểu thị quan hệ giữa mình và đại ca không tầm thường sao. Đại ca, cấp tiểu đệ mặt mũi lần nữa đi. Cùng lắm thì hôm nay đệ không cho anh ra sân. Anh chỉ cần lượn vài vòng quanh sân để cho những nữ nhân kia nhìn thấy anh là được. Lý Đại Tráng thấy mình thuyết phục Diệp Thu không được, tức giận đem mũi đao chuyển rời sang trên người Dương Nhạc. Dương Nhạc, tên hôn đàn này, như thế nào mà một câu cũng không nói. Vừa rồi trên đường trở về khi lấy nước không phải cậu cổ động tôi tới khuyên Diệp Thu. Mà bây giờ còn chế dễ ức, cậu ở bên cạnh giả mù sa mưa, giả bộ, làm người tốt. Dương Nhạc cười nói, đây không phải là vì miệng cậu nói so với tôi tốt hơn sao. Cho nên tôi mới trọng trách này giao cho cậu. Lý Đại Tráng khinh bỉ nhìn hắn một cái, cầm lấy lan can giường của Diệp Thu muốn trèo lên, nói, đại ca, giúp tiểu đệ một lần đi. Cùng lắm thì đệ đi lên cho anh ngầm một lần. Diệp Thu thất kinh, một cước đem Lý Đại Tráng đa xuống, nói, được rồi. Đi sân bóng. Diệp Thu không thích cảm giác bị người nhìn ngắm, nhưng Lý Đại Tráng cùng Dương Nhạc lại phi thường hưởng thụ loại tư vị này. Danh hiệu Vương Tử Ba Điểm ở Đại học Thủy Mộc Thanh Danh đã truyền xa, một số nam sinh thích bóng rổ muốn nhìn xem người này là thần thánh phương nào, có cơ hội có thể cùng hắn luận bàn một chút. Nếu không cũng nghĩ tới việc đem Vương Tử xử lý rồi, thì chính mình chẳng phải sẽ trở thành quốc vương sao. Mà các nữ sinh tâm tư thì đơn thuần hơn, các nàng chính là nghe nói có một nam sinh chơi bóng rổ đặc biệt giỏi, khi chơi có vẻ lười biếng. Nhưng lại không ai có thể ngăn cản hắn được, vì thế ôm tâm lý tò mò đến xem. Vốn từng tốp nữ sinh đang tụm 5 tụm 3 ở sân bóng rổ khi nhìn thấy tổ 3 người Diệp Thu đã đến, lập tức rất nhanh tụ tập ở bên người bọn họ. Có nữ sinh chỉ trỏ Diệp Thu đang đi ở đằng trước, Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng rất an ý theo sau từng bước ở hai bên người Diệp Thu. Vẻ mặt hai người đang hưởng thụ sự nhìn ngắm của phần đông nữ sinh, còn thường thường rất có phong phạm mà gật đầu chào hỏi về phía các nữ sinh xinh đẹp. Thấy được không? Đi tuất ở đằng trước chính là Diệp Thu. Hắn chính là Vương Tử Ba Điểm sao. Mảnh mai nhưng thật ra rất có khí chất. Nhưng mà sao gầy vậy cũng có thể chơi bóng rổ? Ngươi sao lại nói như vậy? Nói, ngươi có phải gian tế hay không? Cô ý đến để hủy thanh danh Diệp Thu của chúng ta. Gầy không thể chơi bóng rổ. Thầy chủ nhiệm của khoa chẳng phải rất béo hay sao? Phải đến 200-300 cân, ngươi làm cho hắn đến chơi bóng đi. Ai là gian tế? Ta chỉ nói một chút mà thôi. Nói cũng không được. Dù sao không thể hủy thanh danh Vương Tử Điện Hạ của chúng ta được. Uy, chúng ta đều là sinh viên, đừng tính toán như vậy có được không? Không tính toán sao? Được. Ta đây coi như cũng cho qua, Vương Tử Điện Hạ, em yêu anh. Lý Đại Tráng lại một lần nữa kích động tới mức sắc mặt từng hồng, ngẩng đầu đỡ ngực, long hành hổ bộ, hai mắt nhìn thẳng, nói, đại ca, cảm giác này thế nào? Thích không? Anh cùng Đông Nhi thương lượng một chút, có thể đi làm mình tinh được. Đến lúc đó nữ sinh đến vây xem càng nhiều, để sau khi tốt nghiệp sẽ đi làm bảo tiêu cho anh. Dương Nhạc nhìn lướt qua thấy trước mặt ở hắn và Diệp Thu là một Lý Đại Tráng thấp bé, cười nói, với thân hình của cậu mà cũng đòi làm bảo tiêu cho người khác. Rốt cuộc là ai bảo vệ ai? Ngươi là cái đồ vương bắt đản. Nếu không đả kích ta một vài lần thì người chết à? Đồng Tôn Thụy chẳng phải không cao sao, nhưng quan trọng là có thể ôm thuốc nổ. Nếu như có nguy hiểm, ta nguyện ý dùng thân thể thay lão đại đỡ đạn. Như vậy so với mấy kẻ hoa chân múa tay đi quyền thì chẳng phải mạnh hơn nhiều sao. Dương Nhạc cười cười, nói với Diệp Thu, lúc ra sân luyện tập một chút. Mình rất thích cậu ở trên sân bóng ngược đãi người. Những tên kia bình thường đều là một đám thích chén ép. Đợi cho đến lúc bị chúng ta dẫn trước cả 10 điểm, cả đám sẽ rất nhanh muốn khóc. Mình không chơi nữa. Các cậu nếu muốn chơi thì cứ chơi. Mình ở bên cạnh nhìn. Diệp Thu cười lắc đầu. Nhìn lướt qua, không có Lam Khả Tâm ở trong đám người xem kia. Trước kia mỗi lần Diệp Thu đến chơi bóng, nàng cũng sẽ đi theo lại đây. Hôm nay có thể là không biết mình đến hoặc là đang bận chuyện khác. Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng thương lượng một chút, chạy ra sân. Đây là ba đấu ban nên phải tuyển thêm một người có vóc dáng cao lớn vào chơi. Ba người tạm thời hợp thành một tổ nhỏ. Bên trong Đại học Thủy Mục có sân bóng rổ, nhưng là bình thường đều không cho người ngoài vào, chỉ có thành viên đội bóng mới có thể đi vào tập luyện. Ở sân bóng rổ chỉ có một vài cái khung rổ. Do trường học nhiều người, lại không đủ cho sinh viên sử dụng. Cho nên, mọi người chỉ có thể chọn dùng cách đấu ba đấu ba, kết cục kẻ nào thắng, sẽ đấu tiếp với tổ khác. Như vậy trong trận đấu có yêu cầu cực kỳ hà khắc với đồng đội, thường là tổ chức đội ngũ đều cố định. Mà bọn Lý Đại Tráng lại cùng với một người không quen biết hợp thành tổ đội lâm thời, thì tất nhiên khi phối hợp sẽ càng kém cỏi hơn. Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng mấy ngày nay kỹ thuật bóng có tiến bộ, lòng tin theo đó cũng tăng lên. Đi theo bên người siêu nhân, thì bản thân cũng thành một nửa siêu nhân mà. Không nghĩ tới lúc đến phiên bọn họ ra sân. Chưa tới 3 phút đồng hồ, đã bị người ta bỏ rổ tới 3 lần. 3 lần như vậy, đã thấy trước mắt cái kết cục thua cháy lưới. Hừ, như vậy mà cũng có mặt mũi đi ra chơi bóng. Ta còn tưởng là nhân vật khó lường chứ. Một nam sinh thân cao hơn 1m9, thân thể khỏe mạnh, mặc bộ quần áo thể thao Nike màu đen đứng ở bên cạnh khinh thường nói. Đứng ở bên người hắn còn có mấy người nam sinh cũng cao ngoài 1m9, đang trưng bộ mặt hèn mọn nhìn Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng. Ở trong nhóm người này chói mắt nhất là một nữ nhân xinh đẹp cao khoảng 1m8. Dựa theo tỷ lệ chiều cao trung bình của Hoa Hạ Quốc mà tính, thì nữ nhân cao 1m7 cũng đã xem như cao hơn một cái đầu. Mà nữ nhân cao 1m8, liếc mắt một cái nhìn sang, so với kia chiều cao 1m9 của nam sinh còn muốn cao hơn một chút, nhưng thật ra cùng với một người cao 2m nhìn rất xứng đôi. Nữ sinh tướng mạo rất xinh đẹp, trên thân mặc một chiếc áo dài thể thao màu đỏ, hạ thân mặc một chiếc quần ngắn thể thao màu trắng, đi giày thể thao tù mạ thân cao chân dài, dáng người đầy đặn. Hai tay đút vào trong túi áo khoác, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chuyện xảy ra ở trước mắt. Lý Đại Tráng tuy rằng dáng người nhỏ gầy, tính tình lại phi thường dữ dằn. Thiên Vương lão tử đến đây hắn cũng dám chửi vài câu, huống chi là mấy cái tên chủ động nói châm chọc này. Miệng há ra mắng, chúng ta có trình độ gì thì người quản được sao? Đừng có con mẹ nó ăn no dỗi việc không có chuyện gì. Ơ, tên tiểu gia hỏa này còn rất to mồm. Tên nam sinh nói lúc nãy cười ha hả nói với đồng bạn. Bọn họ căn bản cũng không có đem Lý Đại Tráng để vào mắt. Mỗi người đều có điều kiêng kỵ của mình, mà Lý Đại Tráng ghét nhất chính là bị người khác nói hắn nhỏ. Thấy bọn người lấy thân hình mà trêu ghẹo, hắn nổi giận đùng đùng đã nghĩ muốn xông lên, lại bị Dương Nhạc ở bên giữ chặt lấy. Lý Đại Tráng cứ như vậy mà xông lên, còn không phải có đi mà không có về sao? Dương Nhạc thân cao ở 1m7, nhưng cùng những người này nói chuyện còn phải ngóc lên mặt. Nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không muốn làm gì? Chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi, đừng tưởng rằng quăng được bóng vào rổ thạch cào gì đặc biệt hơn người. Nam nhân cười lạnh nói. Quay lại phía sau hô, bóng rổ. Đồng bạn của hắn nghe được, lập tức đem trái bóng đang vuốt ve trong lòng ngực hướng khung rổ mà ném tới. Nam sinh cao lớn cố ý ngừng 2 giây, lúc này mới bước nhanh hướng quả bóng đuổi theo. Khi sắp đuổi kịp bóng thì bắt đầu gia tăng tốc độ, thân thể cường tráng giống như đại bàng dương cánh nhảy lên, sau đó vươn hai tay đem trái bóng ôm lấy. Thân thể cùng với bóng cùng nhau hướng khung bóng rổ bay qua. Loảng xoảng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, nam nhân hai tay ôm bóng hung hăng đập xuống. Hai tay nắm lấy khung bóng rổ ở không trung, quả là một màn thần kỳ. Khung bóng rổ bị đụng lung lay sắp đổ, người xem xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Vương tử 3 điểm. Thật sự là ngây thơ. Nam nhân đang bám trên khung rổ rơi xuống, vỗ vỗ tay, xoay người nhìn Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng khinh thường nói. Chương 199, ta thua. Ngươi chính là quốc vương. Một trận bóng rổ bên ngoài của Đại học Thủy Mộc so với những trận đấu bóng rổ chính quy thì chất lượng hơi thấp một ít, nhưng một sinh viên từ trên không trung dùng hai tay làm một cú sở lẻm đủ dữ dội thì toàn bộ mấy trăm trường đại học ở Yên Kinh cũng cực ít có người có thể làm được. Mà một màn này đối với các sinh viên khác mà nói, lại cực kỳ đập vào mắt người ta. Ngoại trừ việc có thể thấy màn kinh điển này trên màn ảnh ở các trận đấu của NBA, bọn họ có khi nào được nhìn thấy một màn biểu diễn như vậy? Sân bóng trong nháy mắt im phăng phắc, sau đó liền từ cực tĩnh biến thành cực động. Tất cả nam nhân đều nhiệt huyết sôi trào. Thấy không? Thấy không? Ta kháo, từ không trung trực tiếp bỏ rổ,

làm con trai thật mệt. Muốn thành ra, là cuộc sống chi óc, dù sao, lừa con gái nhà người ta về làm vợ mình luôn phải tiêu hao chút tâm tư. Muốn lập nghiệp là một cuộc sống thể lực, nghèo nàn lạc hậu lao động khổ cực làm thế nào có thể có được sự nghiệp của riêng mình. Đối với những người như hắn mà nói, vương phủ đường lớn tất nhiên là lựa chọn đầu tiên. Chủng loại quần áo nào cũng có hết, cao vừa thấp đều có, cơ hội lựa chọn cũng nhiều một chút. Cho dù như vậy, mua cho bạn gái hai bộ quần áo cũng tiêu mất cả nửa tháng lương. Mua quần áo xong, hai người lại đi về phía đường Yến Kinh. Đường Yến Kinh là khu vực trung tâm của Yến Kinh, là khu tiền tệ tiếng tăm nhất. Công ty của 100 doanh nghiệp lớn mạnh trên thế giới phần lớn đều đặt trụ sở ở đây, cũng là nơi tập trung của đủ các loại xa xỉ phẩm, các cửa hàng hiệu. Đương nhiên, bọn họ không mua nổi quần áo bên này. Nhưng vẫn may bạn gái mình rất dễ hài lòng, chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, hoặc vào trong sờ sờ, sau đó tìm ra một đống lý do không tốt kéo hắn vội vã rời đi. Lúc Khang Chữ cảm thán mình tìm được một người vợ tốt, cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Người đàn ông nào không muốn khoác lên người con gái mình yêu quần áo hoa lệ nhất. Chương 203, Danh Dương Yến Kinh. Sau khi hai người dạo hết các cửa hàng nổi tiếng trên đường Yến Kinh, hai chân của Khang Chữ thời gian dài không tập luyện đã mềm nhũn rồi. Nhưng có vẻ bạn gái yếu đuối của hắn ý chí dâng trào, lại kéo Khang Chữ đi về phía đường Thành Đô. Con đường này đều là đồ cổ làm bằng ngọc, có gì hay đâu mà đi dạo. Khang Chữ cẩn thận phản bác nói. Dù sao về cũng không có việc gì. Xem đồ cổ không tốt sao. Cô gái nói, kéo tay Khang Chữ đi về phía trước, ấy, bên kia đông người quá. Hình như là khai trương cửa hàng mới. Khang Chữ gật đầu nói. Nhưng điều khiến Khang Chữ tò mò là, sao một cửa hàng mới khai trương lại tụ tập nhiều người như vậy? Còn có một số người mặt hưng phấn lấy điện thoại hoặc máy ảnh chụp ảnh. Tính nhạy cảm của phóng viên tin tức khiến Khương Chữ cũng theo bạn gái đi vào bên trong, sau đó liền nhìn thấy một vài khuôn mặt quen thuộc. Nhiễm Đông Dạ, nữ minh tinh mà Khang Chữ luôn quan tâm, sao cô lại đến tham gia hoạt động thương nghiệp của một cửa hàng đồ cổ? Lẽ nào cô là chủ tiệm? Hiện giờ Nhiễm Đông Dạ vẫn không thể coi là minh tinh trong nước, thậm chí cô vẫn chỉ là một người mẫu quảng cáo, không hề có bất cứ tác phẩm điện ảnh và âm nhạc nào. Nhưng Khang Chữ không hề nghi ngờ tiềm lực phát triển của cô. Nữ minh tinh nổi tiếng cũng chỉ có vài loại. Một, tướng mạo, hoặc là xinh đẹp như thiên thần, hoặc là lớn lên giống chị Phụ Dung vô cùng xinh đẹp. Hai, vận may. Có vô số người vì kỳ ngộ nho nhỏ mà được một số đạo diễn có tiếng coi trọng, bởi vì tham dự diễn xuất một bộ phim mà một đêm trở nên nổi tiếng. Ba, thực lực. Người có thực lực mãi mãi có nhiều hơn người khác một cơ hội. Nhiễm Đông Dạ tướng mạo xinh đẹp, khí chất xuất chúng, rất thích hợp đi trên con đường thần tượng, hơn nữa còn là người mới công ty Lang Xê. Mặc dù gần đây chỉ nhận chụp một số hợp đồng quảng cáo đại diện, nhưng nghe đồn có mấy bộ phim đã trong bí mật hiệp đàm. Chỉ là cô bắt bẻ kịch bản mà lại từ chối. Nếu có kịch bản thích hợp, một đêm nổi tiếng cũng không phải là điều không thể. Thế giới giải trí vốn rất dễ xuất hiện kỳ tích. Khang Chữ, anh xem cô gái kia rất quen, có phải là người mẫu quảng cáo váy cưới đầu đỏ không? Lúc đó em còn nói lúc chúng mình kết hôn cũng nhất định phải mặc chiếc váy đó. Chiếc váy đó thật đẹp. Bạn gái biết nghề nghiệp của Khang Chữ rất hứng thú với tin tức của những người đẹp này, liền véo eo hắn nói. Nhìn thấy rồi. Không ngờ ra ngoài dạo phố cũng có thể tìm được tin tức. Khang Chữ vẻ mặt kích động nói, em có mang máy ảnh không? Anh muốn dùng. Tất nhiên là có mang rồi. Con gái ra ngoài điện thoại, máy ảnh và ví tiền tất nhiên là không thể thiếu cái nào cô gái vừa nói, vừa rút máy ảnh trong túi trên vai đưa tới. Khang Chữ nhận máy ảnh, lập tức chen vào đám người. Tìm được góc độ thích hợp nhất tới gần chụp ảnh. Mặc dù Nhiễm Đông Dạ không phải là đại minh tinh đang nổi, nhưng nếu tin tức này mà mình đưa lên, sẽ có thêm ít tiền thưởng. Tập đoàn Đường Thị và Đường Thành Đô chỉ cách nhau một con phố, nói cách khác, đi từ cửa sau của tập đoàn Đường Thị, xuyên qua một ngã tư đèn xanh đèn đỏ liền tới Đường Thành Đô. Tổng cộng khoảng cách chỉ có mấy bước chân, Đường Bố Ý cũng ngăn Ý Đinh gọi xe của bác ông. Nếu tắc đường ở ngã tư, sẽ không đi nhanh bằng đi bộ. Đường Bố Ý đeo kính râm mặc áo gió, trong vòng vây của đám vệ sĩ nhanh chóng đi về phía Danh Dương Thiên Hạ. Mặc dù khí thế của đoàn người này thu hút không ít khách qua đường vây lại xem, nhưng không ai có thể ngờ người vây ở giữa lại chính là chủ tịch của tập đoàn Đường Thị. Xuyên qua ngã tư, lúc đang định qua vạch dành cho người đi bộ, không ngờ lại gặp người quen cũ của mình. Chủ tịch tập đoàn Kim Hải Kim Hải Lợi đang đi cùng thư ký và một đám vệ sĩ, cũng đang ở bên trái vạch trắng đợi đèn xanh. Quan hệ giữa Đường Bố Ý và Kim Hải Lợi chưa thể nói tới mức hòa hợp, thậm chí vì Lang Sơn mà gây ra rất nhiều tranh chấp quyết liệt. Ban đầu khi Đường Quả gặp phải bọn bắt cóc, mục tiêu đầu tiên Đường Bố Ý hoài nghi chính là ông ta. Kim Hải Lợi là một kiêu hùng, thủ đoạn kinh doanh không theo lẽ thường, thủ đoạn dám dùng rất nhiều, người thường đúng là không dám chọc vào hắn. Ha ha, anh Đường. Anh đang đi đâu đấy? Kim Hải Lợi cũng không ngờ lại đụng phải Đường Bố Ý ở đây, hơi sửng sốt một chút liền phản ứng lại. Xem ra người thanh niên kia thật sự không đơn giản, mở một cửa hàng mà có thể đưa được cả Đường Bố Ý đến ủng hộ. Có một người bạn nhỏ mở một cửa hàng. Vừa lúc hôm nay cũng không bận lắm, liền tới chung vui. Đường Bố Ý nhìn Kim Hải Lợi, cười hỏi, Kim Lão Đệ thì sao? Ha ha, nếu người bạn nhỏ anh Đường nói là họ Diệp, vậy thì chúng ta cùng Đường rồi, hôm nay cũng không có việc phải làm. Nghe nói hôm nay cửa hàng hắn khai trương, liền muốn tới góp vui. Kim Hải Lợi cười giải thích. Vì trong lòng hắn rất sợ Diệp Thu, cho nên thái độ với Đường Bố Ý cũng có cung kính một chút. Thật ra hai người chính là như nước với lửa. Tên tiểu tử này thật tài. Lúc nào đã kết bạn với Kim Hải Lợi vậy? Trong lòng Đường Bố Ý thầm mắng Diệp Thu cũng không chào hỏi một tiếng, trên mặt lại mang theo nụ cười ân cần thân thiện, nói, trùng hợp, vậy chúng ta cùng tới đó xem, Kim Lão Đệ, mời. Anh Đường, mời. Lục Tiểu Mạn bận túi bụi một hồi, sau đó đi tới bên cạnh Diệp Thu, nói rất tôn trọng, Chủ tịch Diệp, ngài xem nghi thức cắt băng có thể chính thức bắt đầu chưa? Bên dưới vui đùa thì vui đùa, lúc đi lên trên bục, Lục Tiểu Mạn vẫn giữ được chừng mực. Nếu lúc này cô không tôn trọng Diệp Thu, tất nhiên sẽ khiến Diệp Thu rất khó coi trước mặt các khách khứa khác. Đương nhiên, tiệm trưởng như cô cũng cho người ta cảm giác rất không có trình độ. Được. Vậy bắt đầu đi. Diệp Thu gật gật đầu. Đi tới trước mặt Trần Hoài Ân và hai chuyên gia nhận định đồ cổ Dương Nhạc mời đến đang nói chuyện rất hăng hái, nói, thầy Trần, có thể làm phiền thầy một chút được không? Nghi thức cắt băng sắp bắt đầu rồi, còn mượn tới hai người một chút. Tới bữa cơm trưa, em nhất định sẽ sắp xếp cho hai vị chuyên gia này ngồi bên cạnh thầy. Ha ha, được. Hai vị này đúng là cao nhân, không biết em từ đâu mời tới vậy. Trần Hoài Ân và hai vị chuyên gia chào hỏi nhau, rồi theo Diệp Thu đi ra ngoài. Nhiễm Đông Dạ vẫn đứng ở cửa nói chuyện cùng Lục Tiểu Mạn và Tô San, cũng chính vì vẻ đẹp của ba cô gái này vô cùng xuất chúng, cho nên mới thu hút hơn nửa dòng người trên con phố này tới đây. Cửa hiệu danh Dương Thiên Hạ đông nghịt người, việc buôn bán của các cửa hàng khác càng có vẻ lạnh tanh. Lục Tiểu Mạn là MC của nghi thức cắt băng, đi tới trước mịt, lúc đang định nói, đột nhiên trong đám người có tiếng ồn chuyển đến. Chuyện cu. A tui đốt nét. Lục Tiểu Mạn đứng trên bậc thềm rất cao của cửa hàng. Vừa nhìn đã có thể nhìn thấy một đoàn người lớn mặc áo đen đang đẩy đám người ra đi về phía cửa hàng cô. Những người mặc câu phục màu đen kia, đeo kính râm, giống như người trong xã hội đen đấy. Lục Tiểu Mạn bắt đầu lo lắng, sao ngày đầu tiên khai trương đã gặp phải chuyện thế này. Lục Tiểu Mạn cũng không kịp nói gì, lúc định đi xin ý kiến Diệp Thu phải làm thế nào, chỉ nhìn thấy vẻ mặt vui mừng cửa Diệp Thu ra ngoài đón tiếp. Chú Đường, Chủ tịch Kim, sao hai người lại tới đây? Tiệm nhỏ của cháu khai trương. Không mặt mũi nào gửi thiệp mời tới hai người. Diệp Thu cười nói. Người cần thể diện, cây thì cần vỏ. Đường Bố Y và Kim Hải Lợi trong thương giới ở Hiến Kinh dậm chân một cái cũng có thể làm run rẩy người, mà bọn họ đích thân tới ủng hộ, nói không vui là dối trá. Khang chữ bị cảnh này làm cho sốc. Hắn vốn chỉ muốn một lá phong, không ngờ bỗng chốc tới cả một rừng cây phong. Hắn là phóng viên giải trí, hiểu nhiều biết rộng, tất nhiên biết đám người phô trương kia là ai. Hắn vừa vì tìm được tin tức duy nhất về Nhiễm Đông Dạ mà vui mừng, không ngờ bỗng lại có hai nhân vật đủ tin tức để đưa lên trang đầu. Chương 204, lời mời của Đường Bố Ý. Lục Tiểu Mạn mới bắt đầu còn cho rằng là xã hội đen muốn tới đập phá cơ, cây to đón gió, bọn họ vừa đến đã mở một cửa hàng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có xung đột với các cửa hàng đồ cổ khác. Chủ tiệm có thể duy trì nhiều năm trên con phố này phần lớn không đơn giản, tìm vài tên du côn tới gây ầm ĩ, bọn họ thật không có cách nào. Cho dù có giải quyết xong sự việc, ngày đầu khai trương liền ầm ĩ bụi đầy đầu đầy mặt cũng không phải điểm hay. Lúc Diệp Thu vẻ mặt vui mừng đi đến bắt chuyện với họ, trong lòng Lục Tiểu Mạn mới thầm thoải mái. Trong lòng mắng thầm, tên tiểu tử này, không biết từ đâu dẫn đến nhiều nhân vật lớn như vậy, cũng không nói trước một tiếng để người khác có chuẩn bị. Chủ tịch tập đoàn Đường Thị Đường Bố Ý và Kim Hải Lợi đều là nhân vật danh tiếng bên ngoài lại rất ít khi lộ diện trước công chúng, hoặc là bệnh chung của những người có tiền. Lần trước Lục Tiểu Mạn cùng Diệp Thu và Dương Nhạc đi thuê cửa hàng đã từng gặp Kim Hải Lợi, biết hắn là ông chủ của tập đoàn Kim Hải. Chỉ là vừa nay hắn mặc áo đen quần đen đeo kính râm đi giữa đám vệ sĩ, đông không nhận ra hắn. Với Đường Bố Ý lại là lần đầu gặp mặt, rất xa lạ. Ha ha, cửa hàng của ngươi vẫn là của tập đoàn Kim Hải chúng ta tới để ủng hộ nghiệp chủ, không quá đáng chứ. Kim Hải Lợi cười nói, nếu địa vị ông chủ tập đoàn Kim Hải muốn cả ngày tới ủng hộ nghiệp chủ khai trương. Sợ rằng một ngày 48 tiếng cũng không đủ. Ừ, Diệp Thu. Việc này là cháu không đúng rồi. Đây cũng coi như lần đầu tiên lập nghiệp trong đời cháu. Ý nghĩa rất lớn. Thiệp mời có thể miễn,

anh Hắc, tìm người ta có việc gì thế? Cái này đáng giá bao nhiêu tiền? Người đàn ông giơ sợi dây chuyền hỏi. Mắt cô gái bỗng sáng lên, vui mừng nói, ồ xếp hẹ, nữ thần Hy Lạp. Trời ơi, thật hay giả. Sau khi cô gái lấy tay sờ sờ, kêu lên, trời ơi, là thật. Chiếc vòng này ta từng xem người mẫu trên tạp chí. Phải tới mấy chục vạn cơ. À, hắc, anh lấy ở đâu đấy? Cho em mượn em đeo một ngày được không? Hoặc một tối cũng được. Tối nay anh muốn làm gì người ta cũng được. Người đàn ông tát cô gái một cái, máng, cô cũng có hứng thú với đồ vật này, làm nũng cũng không biết xem thời gian, cút sang một bên. Đây là đồ của người khác, có thể cho cô sao? Cô gái vẻ mặt thất vọng bỏ đi, lúc đi còn không quên ghen ghét nhìn Đường Quả một cái. Người đàn ông râu dài nói, được. Ta tin các người. Có thể lái xe Ferrari sao có thể để ý tới 20 vạn chứ? Vật này để ta giữ giúp các người trước đã. Nếu các người thua, các người có thể mang tiền tới chuộc nó. Nếu thắng, vật này và số tiền 20 vạn sẽ dâng cả lên các người. Diệp Thu gật gật đầu, nhìn Đường Quả hỏi, đồ vật đó không quan trọng với cô. Đều là của khách hàng công ty cha ta tạo. Ở nhà tôi còn mấy chiếc nữa. Bình thường cũng không dùng tới. Bảo Nhi và chị Mặc Nùng cũng không đeo mấy đồ này. Đeo trên cổ giống như đeo xích vậy, khó chịu. Đường Quả cười nói. Nếu không phải cảm thấy nó rất hợp với quần áo tôi hôm nay, tôi cũng sẽ không đeo. Yên tâm đi. Chúng ta sẽ không thua. Vẻ mặt Diệp Thu tự tin nói. Vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không còn là vấn đề. Diệp Thu chỉ là đưa giá cao hơn một lần, lập tức phá vỡ quy tắc chỉ có thể chạy hai xe ở Làng Sơn. Ba xe xếp song song nhau, cô gái ngực lớn lẳng lơ hôn môi xa về người xem xung quanh, thỉnh thoảng còn đắc ý bọn họ vểnh cao bộ ngông rất cong của mình hoặc là tốc chiếc váy ngắn màu đỏ lên, bên trong không mặc cái gì. Không được nhìn Đường Quả thấy Diệp Thu say đắm nhìn chằm chằm vào bộ ngực người ta, tức giận lên tiếng quát. Không sao. Dù sao cũng không thu tiền. Diệp Thu cười nói. Tiếng còi ô tô vang lên, cô gái ngực to kia lùi sau hai bước. Sau khi tiếng còi thứ ba vang lên, nàng ta liền vẻ mặt vui sướng xé rách chiếc áo ngực màu đỏ của mình. Lúc bộ ngực nhảy lên sung sướng, chiếc xe Ferrari màu đỏ nhanh chóng lao lên trên cùng. Món quà thứ hai là sự thẳng thắn thành khẩn của Diệp Thu với Đường Quả. Chương 207, xa hậu. Lam Khả Tâm ra ngoài với bạn cùng phòng từ 2 giờ chiều. Bây giờ ánh đèn rực rỡ hoàng hôn bắt đầu buông xuống, màn đêm bắt đầu bao phủ trên bầu trời. Thoáng chốc, bọn họ đã đi dạo bên ngoài hơn 4 tiếng. Lượng vận động thế này còn nhiều hơn so với vận động viên đội bóng đá quốc gia Trung Quốc, có lúc bạn không thể không kiên quyết giữ sự tôn kính với phụ nữ ở một số phương diện. Bốn người bàn bạc một chút, quyết định đi ăn thịt nướng Mông Cổ. Lúc đang định vào cửa hàng, một chiếc xe vừa nãy chậm chậm theo đuôi phía sau đột nhiên tăng tốc, cách một tiếng dừng lại bên cạnh mấy cô gái. Bạn mập cùng phòng ký túc là người phản ứng lại đầu tiên, lên tiếng mắng, không có mắt à. Sao lại lái xe như vậy? Lúc định mắng tiếp, liền thấy từ thùng xe mở ra, từ trong nhảy ra hai người đàn ông mặc câu phục màu đen đeo kính râm, xông tới một trái một phải lôi Lam Khả Tâm vẻ mặt vẫn còn kinh ngạc rõ ràng là vừa vui vừa sợ lên xe. Lam Khả Tâm còn chưa kịp hét lên, miệng đã bịt bởi một khăn có mùi khác thường, sau đó ý thức dần dần mơ hồ, sức lực trên người giống như bị cái gì đó rút hết, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Trời ơi, bọn họ làm gì vậy? Sao lại cướp mất người rồi? Bạn mập chạy lên lôi người, một người đàn ông đạp lại cho một cái. Người lảo đảo lùi sau mấy bước, đặt mông ngồi bịch xuống mặt đất. Lúc này, hai cô gái cùng phòng ký túc khác mới tỉnh lại. Lúc muốn cứu người, chiếc xe đã chạy xa rồi. Sinh viên đại học mới nhập trường còn chưa thấy cảnh đời thế nào, tiểu việc cướp người trên phố thế này lại càng là lần đầu gặp phải. Hai người sững sỡ đứng mãi ở đó, mới nhớ ra la lớn, cứu, cướp người. Bạn ta bị người khác bắt đi rồi. Nghe thấy tiếng hét của hai cô, gây sự chú ý của người đi đường, chỉ là tình người lạnh nhạt. Không ai muốn tới giúp bọn họ làm gì. Chỉ là khuôn mặt hiếu kỳ, vẻ mặt giống như chờ đợi màn kịch đặc sắc khai mạc. Làm thế nào? Vẻ mặt một bạn gái lo lắng hỏi. Chúng ta có cần báo cảnh sát không? Nhưng báo cảnh sát rồi bọn họ có. Khả Tâm không? Đây là chuyện xảy ra trong nháy mắt, hơn nữa tốc độ của đối phương quá nhanh, không nói một lời, bắt người đưa đi, cũng không nói nguyên nhân bọn họ bắt cóc Lam Khả Tâm và bảo bọn họ điều gì cả, khiến từng người bọn họ không hiểu gì cả. Mau báo cảnh sát đi. Một bạn gái đứng ở cửa phụ trách đón khách chứng kiến toàn bộ quá trình sự việc, thất vẻ mặt ngơ ngác đờ đẫn của mấy cô gái, không chịu được lên tiếng nhắc. Một người đàn ông như tổ trưởng đột nhiên quát lớn, thậm chí muốn khai trừ cô. Cô gái đau khổ cầu xin mãi, mới giữ được việc. Bọn họ không cùng khoa với Lam Khả Tâm, cũng không biết số điện thoại của giáo viên phụ đạo của Lam Khả Tâm, lại không phải học sinh cán bộ. Điện thoại của lãnh đạo trong trường cũng không có. Ba người do dự một hồi, vẫn là bạn mập thần kinh mạnh nhất, dũng cảm nhất gọi điện báo cảnh sát. Mọi người đều biết, từng bước, trước khi có thể đoạt tới vị trí thứ nhất, vậy thì chẳng khác gì thắng lợi chắc như đinh đóng cột. Nếu thực lực của người kém nhau không xa, người đầu tiên hiện giờ cũng có thể là người cuối cùng trước khi kết thúc. Eo núi ở Lang Sơn vừa hẹp vừa nguy hiểm, chỉ có thể chứa hai xe chạy qua. Chỉ mỗi lần tới chỗ quẹo ngã tư mới có cơ hội siêu việt. Nếu chiếc xe chạy đầu tiên nếu có thể ổn định được ở mấy ngã tư này, hoặc là dùng một vài thủ đoạn nhỏ ngăn cản xe phía sau vượt lên, thường có thể giữ được vị trí thứ nhất tới cuối cùng. Thấy chiếc xe Ferrari màu đỏ vọt lên, mọi người xem xung quanh lập tức bắt đầu bàn tán, có người khen kỹ thuật lái xe của chủ xe tốt, càng có nhiều người xem thường lại còn nói tục. Dù sao, tất cả đồ vật tốt thượng đế đều mang tới cho bạn, sẽ làm cho không ít người ghen ghét đố kỵ. Không ai biết Diệp Thu chỉ là một vệ sĩ, còn cho rằng hắn là một thế gia công tử có hậu thuẫn. Lái xe hàng hiệu, tán gái đẹp. Cuộc sống như vậy chắc chắn sẽ khiến tâm trạng một số người buồn bực rồi. Nhưng Diệp Thu lại nghĩ rất đơn giản, hắn chỉ là dùng cách này để thể hiện thiện ý, thành thật với Đường Quả. Từ khi tới Yến Kinh tất cả hành vi của Diệp Thu gần như có thể dùng một từ để hình dung, lừa dối. Đúng vậy, hoặc nhiều hoặc ít, hắn đã lừa gạt tất cả mọi người. Lần đầu tiên khi cùng Trầm Mặc Nùng tới Lang Sơn, Đường Quả đang đua xe với người ta. Lần đó hắn lừa Đường Quả nói mình không biết lái xe, sau đó cô chở mình liều mạng với người khác. Ngày đó là ngày bắt đầu. Từ đó Diệp Thu vẫn luôn đeo mặt nạ kết giao với cô. Cho dù sau khi cô gái tình cảm yếu đuối này toàn tâm toàn ý yêu mình, mình vẫn không mở rộng lòng mình với cô. Từ điều này mà nói, những gì Đường Quả hiểu về mình thậm chí còn kém xa Đông Nhi. Hôm nay là sinh nhật thứ 20 của Đường Quả. Món quà thứ hai mà Diệp Thu tặng cô chính là sự thành thật của mình. Mà dẫn cô tới đua xe là một lời dẫn có thể khiến cô tự suy nghĩ. Cô là một cô gái thông minh, nếu tĩnh tâm suy nghĩ điều gì, chắc chắn sẽ hiểu được rất nhiều chuyện. Nhưng lúc này Đường Quả lại không tĩnh tâm được, cô biết Diệp Thu đã trải qua thời gian huấn luyện ngắn mới biết lái xe, hơn nữa mình cũng bảo bác ông làm giấy phép lái xe cho hắn, nhưng chưa từng nghĩ tới kỹ thuật lại xe của hắn lại lợi hại đến vậy, thậm chí ngay cả mình cũng không bằng. Nhưng chiếc Ferrari như ăn phải cái gì điên cuồng lao lên phía trước, đem hai chiếc xe phía sau ở lại mai xa, Đường Quả mới phát hiện hóa ra Diệp Thu là một cao thủ giấu nghề. Có thể chạy với tốc độ như vậy ở đường núi thế này, đúng là khả năng khác thường. Nhanh, nhanh nữa lên. Thật dễ chịu, Đường Quả cởi dây an toàn, người kích động muốn đứng dậy. Tiếng gió gào rít thổi qua bên hai, tóc dài tết lại cũng bị gió thổi tung, chiếc kẹp tóc tinh chế cũng sớm không thấy bóng dáng nữa. Đường Quả cũng chẳng để ý. Lớn tiếng hét khiến người nghe sôi máu lên. Mặc dù Diệp Thu biết Đường Quả hét như vậy cũng là không có lòng dạ nào, nhưng không khỏi nghĩ về một phương diện nào đó. Nếu lúc Đường Quả nằm trên người mình cũng hét lớn như vậy, sẽ sớm kích thích người ta phát tiết ra thôi. Ngồi chắc rồi, Diệp Thu không tiện chỉ ra trong lời nói của cô có ý khiến người nghĩ tới dâm dục, tránh lại bị cô mắng là tên háo sắc. Với may phía trước có một vòng cua, hai chiếc xe phía sau cũng điên cuồng tăng tốc. Diệp Thu biết bọn họ chắc chắc muốn vượt lên ở chỗ này, vì thế nhắc Đường Quả ngồi xuống ghế không lộn xộn nữa. Đường Quả từ gương chiếu hậu cũng phát hiện ra hai chiếc xe nhanh chóng tới gần. Lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Chỉ là vẻ mặt từng hồng, kích động vừa nãy vẫn chưa biến mất. Lúc quẹo tất phải giảm tốc, nếu không vòng cua này và tốc độ của Diệp Thu, chiếc xe có thể lao thẳng xuống vách núi phía dưới. Những người lúc vòng cua vẫn bạt mạng tăng tốc là siêu nhân, bọn họ đã khắc phục được lực hấp dẫn của giới tự nhiên. Còn Diệp Thu lúc giảm tốc, hai chiếc xe phía sau cũng đã kéo khoảng cách lại gần hơn. Diệp Thu không cho bọn họ chút cơ hội, chỉ là phanh xe lại một chút, đợi đầu xe chạy qua vòng cua, không vọt thẳng lên trước, Diệp Thu liền buông phanh xe, sau đó lại tăng tốc, vù một tiếng lại vọt lên thật xa. Lại bỏ lại hai chiếc xe phía sau. Mẹ kiếp! Đúng là biến thái chủ xe tờ ép màu đỏ giam tốc, đạp mạnh vào chiếc phanh. Lúc Diệp Thu chạy hết vòng quanh Lang Sơn chạy tới đích, đám người vẫn còn giữ đồng hồ xem thời gian kinh ngạc trợn mắt há mồm. 10 phút 15 giây. Kỷ lục giữ lại ở Lang Sơn trước đây là 12 phút 47 giây. Chạy nhanh hơn 2 phút. 2 phút, đủ cho những cao thủ này đi qua bao nhiêu đường. Hiện trường chỉ một chốc yên lặng, sau đó bị tiếng quát của người dàn ổn râu dài vạm vỡ phá vỡ. Các anh em, Sa Vương mới của Yến Kinh đã xuất hiện, 10 phút 15 giây. Đạt được kỷ lục nhanh nhất. Các anh em, hoan hô nào. Bia rượu tối nay tính cho ta. Ô hát, Sa Vương. Sa Vương. Sa Vương, mọi người đều kích động hô lớn. Từng tiếng hô vẫy tay kính chào Diệp Thu, có người nói bọn họ là phế vật, có người nói bọn họ là cặn bã, còn có người nhìn bọn họ như quần thể bất lương. Nhưng lúc gặp phải kẻ mạnh đáng để tôn kính, bọn họ lại hoan hô tự lòng mình. danh tước tờ ép và chiếc xe phái hiện đại cũng chạy tới, thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy cũng không cảm thấy bất ngờ. Trên đường đi bọn họ đã bị biểu hiện của chiếc xe phe ra di màu đỏ cảm phục. Đây không phải là cuộc đấu cùng đẳng cấp. Hai người rất có phong độ đi tới bắt tay Diệp Thu. Người đàn ông dâu quay nón đưa 20 vạn tiền mặt ba người thế chấp và sợi dây chuyền được cô gái đặt cọc cho Diệp Thu, nói, đáng lẽ chúng ta sẽ lấy ra 10% hoa hồng, nhưng hôm nay ngươi phá vỡ kỷ lục trước đó. Số tiền này miễn đi. Lang Sơn có lẽ sắp bị khai phá rồi, điểm này sợ là cũng sắp bỏ đi rồi. Đối với những người yêu xe như chúng ta mà nói, trước khi kết thúc có thể gặp cao thủ như ngươi, cũng coi như một chuyện vui. Ngươi tên là gì? Diệp Thu cười hỏi. Hắc tử mọi người đều gọi như thế. Người đàn ông dâu quay nón nghe thấy Diệp Thu hỏi tên mình, cười trả lời. Ta có một người bạn tên là Tiểu Bạch. Diệp Thu gật gật đầu, thầm ghi nhớ tên hắn. Diệp Thu nhận tiền, lúc đưa vòng cổ cho Đường Quả nói, Đường Quả lại không nhận, đỏ mặt nói, anh có thể tặng tôi món quà thứ ba không? Cái gì? Diệp Thu nghĩ ngợi, đúng là không có món quà nào có thể tặng cô cả. Đeo giúp tôi. Đường Quả đá Diệp Thu một cái, người này đúng như khúc gỗ vậy. Hả? Diệp Thu vẫn chưa phản ứng lại. Lúc đầu không phải là cô khí thế hung hăng tới gõ cửa, đem lời thề son sắt nói với Diệp Thu, tôi quyết định không yêu anh nữa sao? Thấy Đường Quả mặt đỏ mặt trừng mắt với mình, Diệp Thu vội vàng chiếc vòng cổ dùng túi trong suốt bọc lấy. Người nghiêng qua, cẩn thận đeo sợi dây chuyền lên cổ Đường Quả. Nghĩ thầm chẳng trách cô ấy nói nặng, cổ ai đeo mấy chục vạn mà không có cảm giác này. Thấy Diệp Thu mới được phong là Sa Vương Yến Kinh đeo dây chuyền cho bạn gái trước mặt mọi người, các cô gái ai cũng thèm muốn đến chết. Dẫn một nỗi không thể tốn Đường Quả từ trong xe quăng ra ngoài, sau đó mình sẽ thế chỗ cô ta. Người đàn ông vẻ mặt mập mở cười. Không biết ai là người cầm đầu, mọi người ở đó lại hét lên một danh hiệu khác. Sa Hậu! Sa Hậu! Sa Hậu! Đường Quả mím môi, khuôn mặt từng đỏ, tức giận nói, đáng ghét, cái tên này đúng là khó nghe chết đi được, vẫn không bằng gọi xe mẹ đi. Lúc nói như vậy, vẻ mặt lại vui mừng, cười nụ như hoa. Sinh nhật tối nay đối với Đường Quả mà nói đúng là khó mà quên được, bởi vì Diệp Thu đột nhiên tới chúc mừng, sau đó lại bị hắn kéo đi đua xe. Thể nghiệm khoái cảm tốc độ nhanh như bay mang tới, lại được người ta phong làm Sa Hậu. Ít nhất trong lòng đại tiểu thư Đường Quả, cảm thấy xưng hô như vậy so với cái gì hoa hậu ảnh, ca hậu đều đáng giá hơn. Bây giờ chúng ta đi đâu? Đường Quả mắt to tròn long lanh nhìn Diệp Thu, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Đưa cô về nhà, Diệp Thu nói. Nụ cười trên mặt Đường Quả lập tức giảm đi quá nửa, nói, vô vị. Diệp Thu gượng cười, mình có thể dẫn cô đi đâu chứ? Cái cần chơi cô đã chơi rồi, cái nên ăn cũng đã ăn rồi, cô quen thuộc Yến Kinh hơn cả mình, lẽ nào dẫn cô đi thuê phòng, chắc cái này cô chưa thử qua. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại trong túi Diệp Thu vang lên. Diệp Thu nhìn, một số điện thoại lạ. Thậm chí ngay cả màn hình hiển thị cũng không hiện số điện thoại. Diệp Thu nhận điện thoại, trầm giọng hỏi, ai vậy? Ngươi chắc là Diệp Thu tiên sinh. Trong loa truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Sau khi Diệp Thu nghe thấy giọng nói này, thần kinh lập tức trở nên cẩn thận, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Giọng nói này mặc dù hắn chỉ nghe qua một lần, nhưng lại nhớ rất rõ. Lần trước lúc Nghiêm Hy chết, hắn đã nghe giọng nói này qua điện thoại của cô ta. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Diệp Thu tỉnh táo hỏi. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là... ngươi có một cô bạn nhỏ họ Lam đang trong tay ta. Tiếng cười u ám của người đàn ông chuyển tới, khiến người khác cảm thấy vô cùng chói tai. Chương 208, lấy một cô gái đổi một cô gái khác. Cô bạn nhỏ họ Lam. Diệp Thu không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Lam Khả Tâm. Vì con gái họ Lam mà hắn quen biết chỉ có mình Lam Khả Tâm. Chỉ là điều khiến Diệp Thu hoài nghi là, bọn họ bắt cóc Lam Khả Tâm làm gì? Nếu nói bọn họ bắt cóc Đường Quả là muốn có được cái gì từ Đường Bố Ý hoặc trong tập đoàn Đường Thị thì không nói làm gì. Đường Thị đáng giá 100 tỷ, hơn nữa sau khi có quan hệ với Lâm gia, tiến hành một số hạng mục có chứa tính chất công nghệ cao. Mình chỉ là một vệ sĩ, lẽ nào bọn họ còn định dùng Lam Khả Tâm để uy hiếp mình? Nhưng, mình có thể mang tới cho họ cái gì? Lam Khả Tâm đúng là vô tội đến mức Diệp Thu hoàn toàn không ngờ đối phương lại ra tay với cô. Cô cũng không phải bạn gái mình. Chỉ là một người bạn bình thường quan hệ khá thân thiết thôi, sao người như vậy lại lọt vào tầm nhìn của bọn họ? Đâu rốt cuộc là một tổ chức thế nào? Thực lực cũng là người ta nghe thấy mà vô cùng khiếp sợ. Chính vì Lam Khả Tâm vô tội, cho nên lúc nghe thấy cô bị bắt cóc, Diệp Thu khó mà đè nén tức giận trong lòng. Ta nghĩ các ngươi có phải đã bắt nhầm người rồi không? Cô ấy chỉ là một người bạn bình thường của ta thôi. Lẽ nào các người phát hiện trên người cô ấy có gì đáng để lợi dụng sao? Rốt cuộc các người muốn gì? Diệp Thu lạnh lùng nói. Diệp Thu tiên sinh, đừng tức giận. Ta

nhưng lại vì chút lòng nhân từ mà cuối cùng cùng chung số phận với kẻ khác. Bất kỳ lúc nào cũng không được để mình bị sơ hở. Rất nhiều phim và tiểu thuyết đã nói, khi người hùng đã quật đổ được đối thủ của mình xuống đất, thường sẽ động lòng trắc ẩn, sau đó liền bị kẻ chỉ còn một hơi thở cuối cùng đó cho một phát súng hoặc một nhát dao là hết đời. Nếu đã không giết hắn thì đầu hàng ngay từ đầu đi. Ra tay còn có nghĩa lý gì? Sau khi bẻ gãy cổ hai tên xấu số, Diệp Thu không hề dừng lại mà lợi dụng sự che chắn của đám xe phế liệu, nấp vào sau lưng hai tên đang vây đánh Tiểu Bạch. Hai tên nắm chắc súng trong tay, điên cuồng xả đạn về phía trước mặt. Mà đối tượng mà chúng tấn công là bạn của Diệp Thu, Tiểu Bạch. Hắn lấy trong túi ra hai viên đá còn sót lại khi nãy, nhắm thẳng đầu hai tên du côn ra tay nhanh như chớp. Hai người chỉ kịp nghe tiếng gió rít sau lưng, chưa kịp quay đầu lại thì đã bị hai viên đá bay thẳng vào mắt. Á! Hai người gần như kêu lên cùng một lúc rồi ngã sóng xoài nằm rên rỉ trên mặt đất. Có người đằng sau kìa! Có người đằng sau kìa! Có kẻ nghe thấy tiếng động liền hét lớn, hàng loạt đạn liên tục bắn xối xả về phía Diệp Thu đang đứng. Diệp Thu nhào mình trên không một cú, tiện tay nhặt lấy một khẩu súng, bắn liền 5 phát, cho đến khi hai tên nấp sau đống bánh xe kia dám thò đầu ra nữa. Tiểu Bạch cũng biết chắc chắn là Diệp Thu đã quay lại, bớt được hỏa lực một phía, áp lực của hắn cũng nhẹ đi không ít. Hắn liền nhấc khẩu trường lên bắn trả, bắn cho đám bánh xe đều lăn lóc trên mặt đất. Hai tên đang nấp sau đống bánh xe bị mất đi tấm lá chắn, lập tức thu người, chui ngay vào cái ô tô bên cạnh. Diệp Thu nắm ngay lấy cơ hội này. Hai phát súng chuẩn xác khiến cho cả hai tên lập tức nằm lăn trên đất, kêu rên thảm thiết. Bịch. Diệp Thu vẫn không hề dừng lại, sau khi hạ gục hai tên, hắn liền nhảy qua một bên. Mà chỗ hắn vừa đứng liền vang lên một tiếng bang rất lớn. Những loạt đạn cực mạnh xả ầm ầm lên vỏ xe. Có tay súng bắn tỉa trăng. Diệp Thu giật thót tim. Mẹ kiếp, rút cuộc thì nó là tổ chức gì thế, sao lại giống hệt như một tổ chức khủng bố thế nhỉ? Chúng trang bị chẳng thiếu thứ gì, ngay cả đến tay súng bắn tỉa cũng có nữa. Bọn chúng quả đúng là không tiếc gì số tiền này. Nếu vấn đề có thể di chuyển vị trí liên tục này cộng thêm tay súng bắn tỉa kia không giải quyết triệt để được thì cả mình và Tiểu Bạch đều vô cùng nguy hiểm. Kể cả khi rút lui, bị thứ vũ khí tấn công tầm xa ấy ngắm như vậy thì bọn họ cũng chưa chắc đã được an toàn. Cứ nghĩ đến chuyện mình tự lái xe, rồi đến lúc chạy, đằng sau lại có một tên cao thủ lăm lăm khẩu súng tỉa, đã cảm thấy dựng hết cả tóc gáy lên rồi. Diệp Thu liền dương thai nghe ngóng. Có kẻ đang nín thở từng bước nhẹ nhàng mỏ mẫm đi về phía hắn. Hơn nữa, nghe tiếng thì có vẻ như là có ba người. Diệp Thu chợt người, chui vào trong gầm xe, rồi hai tay bám chặt trên mặt đất, rồi không một tiếng động tiếp cận gần với ba cặp chân đang di chuyển bên cạnh xe. Diệp Thu quan sát một lát, nhắm chắc mục tiêu là đôi chân nhỏ nhất đi đằng trước. Sau khi áp sát người trên mặt đất, một tay thò ra trước, giật mạnh đôi chân đó vào trong gầm xe. Giúp tôi với. Tiếng kêu khe khe của một cô gái. Hai tên cộng sự phản ứng cũng khá nhanh nhẹ, mỗi tên một bên đỡ lấy cánh cô gái, muốn kéo cô ra khỏi xe. Diệp Thu không ngờ mình lại không thể kéo nổi một cô gái, liền bắt chéo hai cặp giò của cô ta vào với nhau, sau đó vặn một cái rất mạnh. Tiếng kêu răng rắc vang lên. Người con gái thét lên đau đớn. Đôi chân nhỏ bé của cô bị Diệp Thu bẻ gãy ngay tại trận. Hai tên cộng sự thấy cô gái đã bị thương, liền liếc nhìn nhau rồi cùng bỏ tay cô gái xuống, để mặc cô ta ngã nhào trên đất với vết thương đang nhức nhối, đồng thời chúng nhào người hướng về phía gầm xe nhà đạn. Nhưng sau mấy phát đạn lãng phí mới phát hiện, dưới gầm xe chẳng có bóng ma nào cả. Ở trên đây này, Diệp Thu ngồi trên nóc xe nói. Hai tên ngốc đứng dậy thì đã cở ú ơ muộn, liền ngửa người chĩa súng bắn lên. Diệp Thu giẫm mạnh vào đầu xe, đất bụi quanh năm suốt tháng tích lũy trên đó ùn ùn rơi xuống. Do tầm nhìn bị hạn chế nên góc bắn cũng bị lệch lạc. Diệp Thu từ trên không trung nhảy bổ xuống một chân giẫm lên bụng một tên. Khi bẻ gãy cổ hắn rồi nhặt lấy khẩu súng trong tay hắn, khi tên thứ hai bỏ dậy, định chui vào trong gầm xe liền bị hắn đánh cho tơi bời. Cô gái ban đầu đóng giả làm khả tâm chuẩn bị đánh lén Diệp Thu hai chân bị bẻ gãy, đang khó nhọc bò bằng hai tay, muốn thoát khỏi khu vực sát thủ của Diệp Thu. Nhưng chỉ bò mới bò được 2-3 mét, một bàn chân liền giẫm lên tay cô ta. Người đâu? Ánh mắt Diệp Thu từ trên cao đưa xuống nhìn cô ta hỏi. Ta không biết. Giang giác. Giang giác. Diệp Thu di di mấy lần đôi chân đi giày da của mình trên mặt đất, khiến cho những đầu ngón tay trên bàn tay cô ta từng ngón một đều bị vỡ vụn. Hỏi thêm lần nữa. Người đâu? Nụ cười trên khuôn mặt Diệp Thu thêm hấp dẫn lạ thường. Cặp mắt hơi hấp háy, khoe miệng khẽ nhếch lên kiêu ngạo, khinh khi, nhưng trong mắt người khác lại là một bộ dạng vô cùng đáng sợ. Anh giết tôi đi. Cô gái đau đớn như muốn chết đi sống lại. Hai chân bị gãy, tay phải bị tàn phế. Chỉ còn một cánh tay thì ngay cả cơ hội để bỏ thôi cũng không có. Nếu như cô muốn, Diệp Thu gật đầu giẫm nát tay trái của cô ta rồi một cước đá thẳng xuống huyệt thái dương. Phụ nữ kia kịp kêu thảm một tiếng, mà Diệp Thu từ đầu cũng chả thèm nhìn dung mạo của cô ta. Biên kịch. Mục tiêu quay lại, chúng tôi có cần phải rút lui không? Người đàn ông phụ trách đón tiếp Diệp Thu liền chạy đến văn phòng có đèn sáng ở tầng 2 của khu nhà nhỏ báo tin cho người thanh niên đang ngồi trong phòng chăm chú vào tờ tạp chí. Trên bìa tạp chí toàn in hình mấy cô gái tóc vàng ăn mặc tươi mát, hở hết cả ngực, mấy chữ màu đen rất to cỡ lệ bỏi với cái đầu thỏ màu đen cực kỳ bắt mắt. Ồ! Người thanh niên cũng có mái tóc vàng cặp mắt xanh biếc như thế, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú nói, đã giết bọn chúng chưa? Tạm thời vẫn chưa. Người đàn ông trung niên lo lắng đáp, những người mang đến lần này chỉ là những thành viên ngoài cuộc, chỉ có một người là cao thủ thực sự. Tôi nghĩ, hắn nhất định sẽ mang thắng lợi về cho chúng ta. Tên tóc vàng không hề tỏ vẻ tức giận, nhưng khuôn mặt lộ vẻ trách móc nói, hiệu quả làm việc của nhóm này quả thật khiến người ta cảm thấy đáng tiếc. Từ sau khi vào Yến Kinh thì liên tục thất bại, chỉ có việc bắt cóc một đứa con gái mà cũng thất bại hết lần này đến lần khác. Tôi không muốn bị các đồng liêu khác nhạo báng nữa, trận này chúng ta nhất định phải thắng. Tôi hiểu ạ. Người đàn ông trung niên gật đầu đáp. Nhưng tình hình bây giờ rất nguy hiểm, chúng tôi phải đưa cậu rời khỏi đây đã. Căn cứ này đã bị bại lộ, bọn cảnh sát hoặc trợ thủ mục tiêu của chúng ta sẽ nhanh chóng mò đến đây ngay thôi. Cậu thanh niên tóc vàng gật đầu, cuộn cuốn tạp chí đang đọc dở bỏ vào túi rồi nói, đi thôi. Bảo mật phong chặn bọn chúng lại một lát rồi lập tức rút lui. Những thành viên chủ chốt không thể hy sinh thêm nữa, nếu không chúng ta cũng sẽ giải tán thôi. Hôm nay chỉ là đợi tập duyệt, vẫn chưa đến màn cao trào đâu. Chú ơi, những con người hoa hạ quả thật không dễ gì động vào được. Đúng thế. Người đàn ông trung niên nét mặt nghiêm trang trả lời. Tiểu Bạch vẫn luôn chú ý hướng hành động của tay bắn tỉa bí hiểm kia, đợi đến khi hắn không thấy đối phương súng về phía mình nữa liền đoán là hắn có lẽ là nhận được lệnh đi đối phó Diệp Thu. Tiểu Bạch cũng không nấp ở chỗ cũ nữa mà nhảy mạnh ra khỏi chỗ cái hố, tránh được mấy phát đạn, rồi nhanh chóng chạy đến bên đám xe hỏng ở giữa sân. Diệp Thu và tay súng bắn tỉa thần bí đều đang ở bên trong, Tiểu Bạch không thể để Diệp Thu một mình xâm nhập hiểm địa. Tiểu Bạch một tay xách súng, chỉ đeo bao tay trắng hết sức mỏng mà vẫn có thể sử dụng loại vũ khí hạng nặng này một cách thành thạo, thậm chí một tay có thể thừa nhận lực phản chấn cực mạnh của viên đạn khi phóng ra. Sau khi bắn một phát tan xác người đàn ông mặc áo đen, thì thân thể Tiểu Bạch lập tức uốn thành hình chữ S nhảy về phía sau, đây là biện pháp ngắm bắn có hiệu quả tốt nhất. Mặc dù phương pháp này không phải là toàn vẹn, nhưng mà ở phía trước bố trí tập kích rất lợi hại, nếu chạy thẳng là tìm đường chết. Đoằng. Lại một tiếng súng nữa vang lên, viên đạn bay qua người Tiểu Bạch. Theo hướng đạn bay, Tiểu Bạch có thể lập tức đoán được hướng mai phục của đối thủ, liền giương súng bắn xối xả về bên phải, cùng lúc ấy, từ giữa hai chiếc xe bên cạnh vụt ra một bóng người rất nhanh. Tiểu Bạch giơ súng lên rồi lại hạ xuống, bởi vì từ tư thế chạy đó cũng có thể nhận ra người đó chính là Diệp Thu. Diệp Thu cũng nhận ra Tiểu Bạch, hai người liền cùng nhau chạy như bay về phía trước. Không để sót một tên nào. Vẫn giữ tốc độ nhanh như chớp, Diệp Thu nói với giọng khàn khàn. Chương 212, nổ lớn. Chiếc Audi màu đen dừng lại ngay trước cổng một ngôi biệt thự kiểu châu Âu trên đường Yến Kinh Ngọc An. Mấy giây sau, cánh cửa sắt màu đen chạm trổ nhiều họa tiết tinh vi từ bên trong mở ra. Chiếc xe liền đi thẳng vào trong. Hai người đàn ông mở cửa bước ra rồi vội vã đi nhanh vào trong biệt thự. Lúc đi qua đại sảnh, thấy trên sofa có một cô gái vô cùng xinh đẹp, đang nằm ngủ rất tự nhiên ở trên đó. Ánh mắt hai người lướt qua một lượt trên người cô gái, rồi thẫn thờ quay đi. Họ cùng lên cầu thang được thiết kế theo hình xoắn ốc với những tay vịn bằng đồng đen được lau chùi sáng bóng. Đến trước cửa một căn phòng liền gõ cửa, từ bên trong vọng ra giọng nói có phần hơi quá đáng của một thanh niên trẻ. Vào đi. Người đàn ông trung niên hơi nghiêng người sang một bên, tên tóc vàng liền từ bên cạnh ông ta nghênh ngang bước vào. Người đàn ông trung niên lúc này mới bước vào sau vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và cung kính. Hai vị vất vả rồi. Một thanh niên trẻ đang ngồi trên chiếc ghế làm việc trong căn phòng, nét mặt mỉm cười quan sát hai người đang đứng trước mặt mình. Cậu thanh niên trông chỉ khoảng hơn 20 tuổi, to cao lực lưỡng, mặc một bộ đồ thể thao màu đen hiệu Nike, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng. Trông có vẻ giống một sinh viên đại học. Chào đạo diễn. Người đàn ông trung niên cung kính chào hỏi cậu thanh niên trẻ. Còn tên tóc vàng lại nhún vai, đi thẳng đến ngồi xuống ghế. Cậu thanh niên ra hiệu cho người đàn ông cũng ngồi xuống ghế, mấy ngón tay gõ trên mặt bàn nói, mỗi lần chúng ta tưởng chúng ta đã dự tính đầy đủ về đối thủ, thì biểu hiện của hắn lại luôn nằm ngoài những dự liệu của chúng ta. Những kế hoạch bắt cóc nhằm vào tập đoàn nhà họ Đường mấy trước đây đều thất bại, mà bảo tiêu Diệp Thu chính là người có quan hệ trực tiếp với Đường Quả. Cho nên tôi mới phải tìm đủ mọi cách để dụ Diệp Thu ra, trừ khử hắn đi. Diệp Thu không còn nữa, cơ hội thành công của chúng ta sẽ càng lớn.